tu sĩ này rất nguy hiểm. 123 chương 119 đánh cược ngươi không nên đi. Một thanh âm truyền đến. Chính đưa lưng về phía lấy sóng biếc. Nhìn về phương xa suy nghĩ xuất thần từ công tử những mày. Lão Tần. Ngươi theo dõi ta cần phải theo dõi a điều người này đến lộ đình sự tình. Phó tôn đã hiếm thấy phát chỉ dụ. Công tử ngươi cho rằng cái này thời điểm. Ngươi làm cái gì? Có thể lặng yên không một tiếng đồng khói trên sông mênh mông chỗ. Cái kia chiếc cũ nát thuyền nhỏ. Lại lần nữa xuyên sóng mà đến. Lão Tần lôi thôi thân ảnh. Lại lần nữa hiện hiện. Vậy ngươi đến tìm ta làm gì? Lão Tần. Ngươi cảm thấy cái này thời điểm. Ta còn cần lo lắng ai a tử công tử thanh âm thanh lãnh. Nhìn qua núi xa. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta đã đáp ứng hắn. Liền sẽ không đổi ý. Hắn sinh ta nuôi ta. Thiên đại an tình lớn. Ta tự cũng chỉ có này thân có thể làm thường báo. Lão Tần trên mặt trì trệ. Thở dài một tiếng nói. Công tử nghiêm trọng. Tôn thượng cũng có nỗi khổ tâm. Tôn thượng đối với công tử yêu thích. Ai chẳng biết ta Lão Tần cũng không làm giả. Quả thật. Tôn thượng đem công tử hứa cho Vân gia thế tử. Có chính hắn suy tính. Nhưng Vân gia thế tử thành vì lương phối. Nếu không. Lấy công tử thân phận. Thật chẳng lẽ có thể gả cho phàm phu tục tử A sở dĩ. Công tử không cần đem tôn thượng nghĩ đến quá mức. Từ công tử cũng không quay đầu lại khoát khoát tay. Lão Tần. Ngươi tới đây tìm ta. Dù thế nào cũng sẽ không phải thay ta cái kia phụ tôn phân tích tâm ý a. Đây không phải ngươi Lão Tần phong cách. Lão Tần biết được từ công tử phong cách. Nói ngay vào điểm chính. Công tử cùng tôn thượng sự tình. Chính là gia sự. Đương nhiên không phải Tần mố một ngoại nhân có thể đủ nhúc tay. Ta này đến. Nghe nói thần long về bên kia cho hứa dịch phát ra Lý Tân thông chi. Hẳn là công tử. Muốn để hắn nhập về Tấn Dương cung từ công tử xoay đầu lại. Nhìn chằm chằm Lão Tần hỏi. Có gì không ổn công tử Lão Tần thân như ruột mị. Chợt. Từ ngoài trăm trượng trong hồ. Đột nhiên hiện tại trên bờ. Tôn thượng chi ý không thể trái. Ngươi như thật chiếu cố cho hắn. Nên sơ cách với hắn. Nếu không sẽ chỉ đem gấp trăm lần tai họa bao trùm thân. Từ công tử nói. Lão Tần. Ta không là năm đó đang dưới chứng thủ giáo tóc trái đào đồng tử. Những lời này. Ngươi làm gì còn nói với ta tử công tử rất rõ ràng nàng phụ tôn. Biết được tính nết của hắn. Đã biết được tính nết của nàng. Lão Tần lời nói sự tình. Liền không có khả năng phát sinh. Lão Tần thở dài một tiếng ngửa đầu nhìn trời. Vừa gặp hoa đào từng bước ai bình sinh đắc ý đến tận đây hồi. Công tử. Người này là ngươi trong số mệnh ma tinh, ta là thật không nguyện ý ngươi dựa vào hắn quá gần. Như vậy đi, ngươi cùng ta cược một cách thiên ý như vậy, Lão Tần không nói thêm lời nào. Từ công tử triển mi nói, như thế nào cược? Thần Long vệ quan nha tỏa lạc tại Du Tiên Thành góc Tây Bắc. Chiếm diện tích gần trăm nghiêng. Bao quát mấy cái phường thị. Doanh trại như biển. Hứa Dịch đỉnh lấy tinh hồng mắt tại lấy ra tỷ ấm về sau bước vào thần long vệ ba trưởng lá liễu một đại môn. Thần niệm mở ra. Tầng tầng vấp phải chắc chờ. Hiển nhiên. Nơi đây thiết trí có trận pháp. Hữu hiệu lẩn tránh thần niệm dò xét. Bảo vệ tư mật. Tiến cửa lớn, Hứa Dịch không có thẳng vào nhị sự sảnh mà là đi vào người gác cổng. Nửa nén hương về sau. Phương mới đi ra, chiều nhị sự tình sảnh bước đi. Nhị sự sảnh bày biện. Ngắn gọn được vượt ra khỏi Hứa Dịch tưởng tượng. Màu trắng nhạt lớn sảnh. Tung hoành trăm trượng. Bức tường cùng mặt đất dùng một màu vật liệu trải thành. Hơn 10 cách bộ đoàn. Không có chút nào quy tắc lỏng lẻo gạt ra. Hứa Dịch đến lúc 17 cách bộ đoàn bên trong chỉ còn một cách bộ đoàn trống không. Gặp qua Tào phó vệ trưởng, Trung tả thứ vệ trưởng, Tần hữu thứ vệ trưởng. Hứa Dịch đối với miệng dựa vào vị trí trung tâm ba người. Bao quanh hành cách quan lễ. Lễ xong. Lại hướng mọi người ôm quyền nói. Gặp qua chư vị đồng liêu. Trong sân trận thế cực lớn, Hứa Dịch trước đây chưa từng gặp. Một vị cấp 5 tinh lại. hai vị cấp 4 tinh lại. Còn lại bao quát chính hắn ở bên trong. Lại tất cả đều là cấp 3 tinh lại. Nhất là chính giữa an tòa tàu phó vệ trưởng. Một bộ công tử ca bộ dáng, thần sắc thanh lãnh. Hướng nơi đó một tòa. Xuất nhập mắt. Liền cảm giác bộ mặt của hắn tại từng chút một mơ hồ. Lại vào mắt. Chợt phát hiện người này muốn từ trước mắt biến mất. Tựa hồ muốn cùng quanh mình không khí hóa làm một thể. Loại khí chất này cảm giác, hắn chỉ trên người Tần trưởng lão cảm giác được qua. Mà mặt trắng trung tả vệ trưởng, cùng sâu dài Tần hữu vệ trưởng, cũng là khí chất như biển sâu vực lớn, cao thâm mạt chắc. Dù không kịp Tần trưởng lão, lại là vượt xa Hạ trưởng lão cùng Kỳ trưởng lão mấy người. Cho tới còn lại một đám người mấy người, không một không hiển lộ siêu cấp cường giả khí tức. Dù không kịp Hạ trưởng lão, Kỳ trưởng lão, lại là vượt xa thua ở dưới tay hắn Triệu Đình Phương cùng Khương Bia Minh. Hứa Dịch đúng không? Hôm nay là ngươi lần đầu Lý Tân. Khai cách đơn giản hội gặp mặt. Ngồi đi. Không cần đến giữ lễ tiết. Tào phó vệ trưởng khoát khoát tay thanh âm trong sáng. Hứa Dịch theo lời trên bộ đoàn vào chỗ. Quy củ cũ. Không cần nói nhảm đi nói. Ngâm thu quận chúa. Tùy ý liền muốn xuất giá quy đức lộ. Theo tin tức đáng tin. Vân gia thế tử một chuyến đã vào ta kiếm nam lộ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong mấy ngày. Nhất định nhập ta du tiên thành. Gặp qua phó tôn đại nhân. Ngâm thu quận chúa liền muốn hộ tống vân gia thế tử. Cùng nhau trở về. Lần này triệu tập chư vị. Một cách là cho mới đến đảm nhiệm tả phó thứ vệ trưởng Hứa Dịch Hứa đại nhân đón tiếp. Hai cái chính là thảo luận Tấn Dương cung hộ vệ vấn đề. Chẳng biết liệt vị có gì cao kiến, mọi người nói thoải mái. Tào phó vệ trưởng dứt lời. Trong suốt như ngậm thực chất đôi mắt. Liếc nhìn toàn trường. Không người dám cùng đối mặt. Hứa Dịch mới nghênh đón tào phó vệ trưởng ánh mắt nhìn liếc mắt. Trong linh đài. Lập tức truyền đến trận trận nhói nhói. Dương Tôn ít nhất là Dương Tôn, nếu không đoạn khó có thần thông như thế. Hứa Dịch trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Hắn không phải kinh ngạc tào phó vệ trưởng Tu Vi, mà là kinh ngạc Tần trưởng lão đáng sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Cái này Tần trưởng lão đúng là Dương Tôn cảnh siêu cấp cường giả. Khởi bẩm tào phó vệ. Trung mố cho rằng hộ vệ Tấn Dương cung sự tình. Can hệ trọng đại. Không phải chọn vừa được lực người. Không thể vì đó. Đương nhiên. Ý nguyện cá nhân cũng rất trọng yếu. Không bằng xem trước một chút chư vị. Ai cố ý gánh vác này trách nhiệm. Lại kiếm nhắm người chi pháp. Trung tả thứ vệ trưởng ngậm cười nói. Lão Tần, ngươi là ý kiến gì tào phó vệ trưởng điểm danh hỏi. Tần hữu thứ vệ trưởng nói. Lão Trung ý kiến rất tốt. Ta đồng ý. Dù sao dưa hái xanh không ngọt. Tào phó vệ trưởng đạn nháy mắt thời gian giáp. Tốt à. Quyết định như vậy đi. Các ngươi ai cố ý thứ về Tấn Dương cung tào phó vệ trưởng tiếng nói vừa dứt. Xoát một chút. Không hạ 10 người giơ tay lên. Hứa Dịch lại nhóm ngồi không động. Hắn tuy là mới đến. Nhưng tuyệt không phải hai mắt đen thôi. Đầu tiên là nhập thanh lại thính báo cáo cái kia ngày. Vị kia phạm đại nhân thế nhưng là trừ tỉ ấm bên ngoài. Còn giao phó hắn hai bản dày đặc điển tịch. Ghi vào chính là liên quan với thần long về các loại chức vụ quy tắc. Hứa Dịch hôm nay đôi mắt đỏ bừng chính là đêm qua liều mạng chịu khổ nghiên cứu cách này hai bản điển tịch. Trừ ngoài ra. Hắn nhập cách này thần long về quan nha. Lại trước gãy tiến phòng bên cạnh. Lề mề nửa nén hương. Chính là dở lại trò cũ. Hối lộ người gác cổng. Hỏi không ít liên quan với liệt vị đại nhân tính cách. Sự tích. Như thế nhọc lòng chỉ bất quá cầu một cách lo trước khỏi họa, bình an. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 123 chương 120 cuộc nguyên nhân chính là vì khắp bộ não nghĩ đến bình an. Sở dĩ. Hứa Dịch cũng không tính ở đây cái thời điểm ngoi đầu lên. Cho dù thật sự là công việc béo bở. Hắn cũng dự định từ bỏ. Chỉ cầu không cần chuyện như vậy, tự dưng lại nhận người rét áp. Từ qua lại từng tràng trong xung đột. Hắn đã tổng kết giáo huấn. Thế giới này, không có người nào có thể một mực làm trung tâm. Không có người nào có thể một mực thắng được đi. Nên rụt đầu, liền phải rụt đầu. Cạnh tranh rất kịch liệt nha. À, cái kia Hứa Dịch tại sao không có tranh thủ? Đối với ngươi mà nói, đây là lần rất tốt cơ hội nha. Ngươi một mực đang phía dưới làm quan, khả năng không biết bảo vệ Tấn Dương cung phúc lợi. Lão Trung, ngươi đến nói một chút. Không thể bởi vì hắn là người mới liền ăn loại này oan uổng thua thiệt nha. Tào phó vệ trưởng trắng nõn ra mặt treo khó lường mỉm cười. Trung tả thứ vệ trưởng rõ ràng giật mình, trong đầu nhanh chóng tính toán. Hắn rất không rõ ràng tào phó vệ trưởng nói ra cái này rõ ràng mang theo tính khuyên hướng đến cùng là vì cái gì. Vì Hứa Dịch dương mắt trung tả thứ vệ trưởng cho rằng đây không phải tào phó vệ trưởng phong cách. Quan quyền cao nặng như tào phó vệ trưởng, chính là phó tôn cũng sẽ cho phép đầy đủ lễ kính. Nếu nói tào phó vệ trưởng cùng Hứa Dịch có cực thâm hậu quan hệ cá nhân, hắn cho rằng khả năng thực sự quá thấp. Không nói trước hai cái địa vị chênh lệch cách xa người, có thể hay không nhấc lên giao tình. Chỉ nhìn Hứa Dịch điều nhiệm về sau, từ đầu đến cuối vô pháp lý chức, liền đủ để chứng minh tào phó vệ trưởng cùng Hứa Dịch không có quan hệ gì. Nếu không chỉ cần tào phó vệ trưởng một câu, vị này mới đến đảm nhiệm Hứa tả phó thứ vệ trưởng cũng sẽ không liên đới cái này mấy ngày rẻ lạnh. Cho đến hôm nay mới được cho phép lý chức. Các loại, không đúng. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Trùng hợp Tấn Dương cung cần cảnh vệ, vị này Hứa tả phó thứ vệ trưởng liền đến lý chức. Trùng hợp lại ở thời điểm này tào phó vệ trưởng hiếm thấy đối với Hứa Dịch điểm danh. Chẳng lẽ tào phó vệ trưởng căn bản dụng ý là muốn Hứa Dịch đi bảo vệ Tấn Dương cung? Này thiên đại công việc béo bở, tào phó vệ trưởng tại sao muốn đưa cho Hứa Dịch dạng này một người mới? Vẫn là không đúng. Tào phó vệ trưởng thật muốn làm lấy lòng, trực tiếp đối với Hứa Dịch điểm tướng là được rồi. Làm gì làm ra loại này tràng diện? Mỹ kỳ danh viết công bằng, có thể đang ngồi, trừ vị kia mới đến đảm nhiệm Hứa tả phó thứ vệ trưởng, ai không biết tào phó vệ trưởng ngày thường tác phong. Liền thần long về công vụ đều không thèm để ý, độc đoán căn bản chính là thần long về trạng thái bình thường. Càng nghĩ trung tả phó thứ vệ trưởng càng là mơ hồ. Mỗi khi hắn cho là mình bắt lấy trọng điểm, có thể cái này trọng điểm lại luôn trượt đi mà qua. Thay vào đó lại là từng lớp sương mù. Trong đầu ngàn tia trăm ghét, lại tia không ảnh hưởng chút nào trung tả phó thứ vệ trưởng ứng đối. Cười nói, Hứa Dịch à, ngươi thế nhưng là lệ riêng. Không tin, ngươi hỏi một chút ngồi đầy đồng liêu. Ngoại trừ ngươi, còn có ai hưởng thụ qua chúng ta phó vệ trưởng như vậy tha thiết chiếu cố? Ha ha, ta nhìn đều ao ước đâu. Phó vệ trưởng, ngài đừng chừng ta. Ngài như vậy bất công, còn không cho phép chúng ta những này làm thuộc hạ ven dép. Tào phó vệ trưởng bắt đầu ngón tay điểm điểm trung tả phó thứ vệ trưởng. Lão Trung, đừng cùng bản tỏa chỗ này run cơ linh. Đã ngươi cách này quanh co lòng vòng hỏi, ta cũng liền không che giấu. Lần này Hứa Dịch được phá cách đề bạt vì thần long vệ tả phó thứ vệ trưởng, chủ chức chính là vì bảo vệ cách này Tấn Dương cung. Lời này vừa nói ra, toàn trường mười mấy đạo ánh mắt đều hướng Hứa Dịch vọt tới. Hứa Dịch trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới lại còn có như thế cái lý do thoái thác. Đầu óc hắn phi tốc chuyển động. Chẳng lẽ tình hình thực tế thật sự là như thế? Không phải từ công tử phía sau động tay chân, hoặc là nói từ công tử cũng là nhìn chăm chú ý chính mình đến bảo vệ cái này Tấn Dương cung. Chính tính toán gian, Hứa Dịch chợt phát hiện không khí trong sân đột nhiên lạnh đi. Hơn 10 đạo phóng tới ánh mắt đã từ kinh ngạc chuyển làm phẫn nộ. Hứa Dịch đột nhiên minh bạch, tên đáng chết, đây là muốn chơi ta. Hắn vô ý thức liền đem Tử Công Tử bày tại mặt đối lập, đem đối phương vận hành chính mình bảo vệ Tấn Dương cung mục đích coi như chính là vì dẫn tới trước mắt cái này một đám người phản cảm, vì hắn mới đến. liền dựng nên đối thủ mạnh mẽ. Quả nhiên, lại nghe Tào phó vệ trưởng nói tiếp. Hứa Dịch Hứa đại nhân lý lịch, có người quen thuộc, có người chưa quen thuộc. Ta liền nói đơn giản một chút. Vị này Hứa đại nhân, hơn một năm trước kia, chỉ là cảm hồn trung kỳ tu vi, bây giờ đã tu ra chân linh vòng, càng tại ăn khoa bên trong dũng đoạt giải nhất thủ. Nếu nói đương thời có thiên tài, Hứa Dịch Hứa đại nhân chính là thiên tài trong thiên tài. Cũng chính là bởi vì Hứa đại nhân không hề tầm thường lý lịch, mới thổ phá lệ nhìn chúng. Vốn là ý tứ phía trên bảo vệ Tấn Dương cung nhiệm vụ trọng yếu, không phải Hứa Dịch Hứa đại nhân loại nhân vật thiên tài này không thể. Có thể bản tỏa cho rằng lại là thiên tài, đã vào Thần Long vệ, chính là ta Thần Long vệ người, liền phải thủ ta Thần Long vệ quy củ. Sở dĩ bản tỏa mới quyết nghị đem cái này cơ hội bày ra để mọi người tranh luận. Làm sao Hứa Dịch Hứa đại nhân không có nhấc tay? Chẳng biết Hứa đại nhân là không dối gạt bản tỏa đưa ngươi vật trong bàn tay lấy ra, cùng các vị chia sẻ, vẫn là cho rằng chư vị không xứng cùng ngươi tranh phong? Hứa Dịch sắc mặt như thường, trong lòng đã là im lặng đối với Thương Không. Thật sự là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Hắn thề với trời, liền muốn tại Thần Long vệ trung thực trộn lẫn đoạn thời gian, chịu đủ tư lịch về sau, tìm quan hệ, tìm kiếm phương pháp, ra điểm huyết, triệu hồi Hoài Tây. Đương nhiên, hắn cũng biết được loại ý nghĩ này căn bản là hy vọng xa vời. Dù sao, điều hắn nhập Lộ Đình bổ nhiệm tới kỳ quặc, phía sau tất có cố sự. Có thể hắn không nghĩ tới, vừa lên đến tai nạn liền bộc phát được như vậy mãnh liệt. Tào phó vệ trưởng dăm ba câu, liền để hắn đem toàn bộ Thần Long về cao tầng cơ hồ đắc tội sạch sẽ. Quả nhiên, Tào phó vệ trưởng tiếng nói vừa dứt, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người đều nhìn chằm chằm Hứa Dịch, lãnh khúc mà âm trầm. Mới đến, vốn là dễ dàng bị vòng tròn bài xích, lại cứ Tào phó vệ trưởng lại cho Hứa Dịch tăng thêm như thế một đạo nhận hắc quang vòng. Nếu không phải đám người tự lo thân phận, lập tức chính là quần công cuộc diện. Hứa Dịch chấn định tâm thần, đang chờ đứng dậy đáp lời, lại nghe Tào phó vệ trưởng lại nói: được rồi, sự tình chính là như vậy. Điều Hứa Dịch nhập Tấn Dương cung, căn bản là kết cục đã định. Bản tỏa cũng chỉ có thể vì chư vị tranh thủ một cái công bằng cạnh tranh cơ hội. Bất quá, lấy bản tỏa đến xem, Hứa Dịch tinh hoa bên trong dấu khí huyết trầm mặc, chính là cường giả số một, Dương Tôn trở xuống sợ vô địch thủ. Cái này Tấn Dương cung bảo vệ sự tình liền giao cho Hứa Dịch đi. Tào phó vệ trưởng lời này vừa nói ra, đâu chỉ hướng một đống đã bắt đầu giấy lên ngọn lửa nhỏ củi khô bên trên, lại rót thùng xăng. Lập tức, oanh một chút, đại hỏa phóng lên tận trời. Vệ trưởng đại nhân, lời này tha thứ ti chức không dám gật bừa. Thiên tài vệ trưởng đại nhân, trên đời thiên tài nhiều, có thể ngồi ở chỗ này, ai không phải thiên tài trong thiên tài. Hứa Dịch lý lịch, hoàn toàn chính xác có thể xưng truyền kỳ. Cẩn thận tính được, cũng bất quá là cơ hội tốt, trước được khôi thủ, trùng hợp phía trên khai ăn, trực tiếp tấn thăng lên cấp 2 tinh lại. Lúc này lại đụng tới quận chúa đại hôn, Tấn Dương cung cần bảo vệ, lại lần nữa đặc biệt. Đặc biệt chỉ có thể nói rõ hắn vận khí không tệ, cái gì khác ta còn thực sự không nhìn ra. Tào phó vệ trưởng khuyên hướng biểu hiện được cực kỳ rõ ràng, mặc kệ là nhằm vào Hứa Dịch, mà là vì tranh một hơi, toàn trường tất cả mọi người rất tình nguyện bỏ đá xuống giếng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 123 chương 121 cửu non vơ. Sư vương Hứa Dịch là nhìn minh bạch, hôm nay gặp mặt chính là một cái cục, một cái chuyên chuẩn bị cho hắn cục. Này cục phía sau có Từ công tử, cũng hẳn là còn có người bên ngoài. Nếu không, lấy Từ công tử quyền thế, muốn chỉnh hắn, không cần đến giày vò ra như thế lớn trận thế, càng không cần như thế tốn sức. Chỉ có song phương hợp lực mới có thể xuất hiện loại kết quả này. Hứa Dịch thậm chí đoán được này cuộc phía sau mục đích. Không chỉ là vì chỉnh hắn, càng giống là chuẩn bị cho hắn một cái sân khấu. Có thể hay không lại sân khấu bên trên thăng bằng, liền nhìn cái này một cái. Có thể đây rốt cuộc là vì cái gì đây hắn nghĩ không rõ ràng. Từ công tử là hảo tâm, vẫn là từ công tử mặt đối lập vị nào là hảo tâm. Hắn đoán không ra, đè nén tâm thần tính toán như thế nào phá cục. Cuộc diện trước mắt, không xuất thủ là không được, hắn nhìn minh bạch Tào phó vệ trưởng chính là này cuộc người thao túng. Vị này đã xuất thủ, hắn không ứng chiến là không thể nào. Tránh được mùng 1, không tránh được 15. Chỉ cần hắn còn tại thần long về hỗn, Tào phó vệ trưởng cái này quan, hắn là không qua được. Cùng lúc đó, hắn cũng muốn nhìn một chút, chính mình qua cửa ải về sau, đến cùng sẽ tao ngộ cái gì. Lão Trung, Lão Tần, các ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Nhìn hình dạng này, bản tỏa không đem cái này xử lý sự việc công bằng, hôm nay là đừng nghĩ đi ra ngoài. Ha ha, Tào phó vệ trưởng cười ha ha nói. Trung tả thứ vệ trưởng nói, việc này đơn giản, đều là tu sĩ, tự nhiên là so tài xem hư thực. Đúng là như thế, ai đi ai không đi, ngoài miệng được đến cuối cùng cảm giác cạn, vẫn là làm một trận đi. Tần hữu thứ vệ trưởng mỉm cười nhìn xem Hứa Dịch nói. Hứa đại nhân sẽ không chối từ đi. Ngươi khả năng còn không biết đi. Ta thần long vệ xưa nay không lưu loại nhát gan, hắn đồng dạng hiếu kỳ Tào phó vệ trưởng dụng ý. Thật không biết Hứa Dịch đến cùng là đắc tội vị đại nhân vật nào, lại có thể phát động Tào phó vệ trưởng xuất thủ. Đã như vậy thối cá nát tôm cũng đừng có đi lên, Tần đại nhân, ngươi ta làm một trận như thế nào? Hứa Dịch báo lấy đồng dạng mỉm cười. Đã tránh không được ra mặt, vậy liền lấy nhất bảo tạc hình thức bộc phát đi. Không cầu dương danh lập vạn, nhưng cầu lấy uy chấn địch. Lời này vừa nói ra, toàn trường đầu tiên là tĩnh mịch, tiếp theo bộc phát ra trùng thiên tiếng cười. Cho dù đều là lâu chức vị cao người, sửa sớm ra khó lường lòng dạ, tại tình cảnh này dưới cũng thực sự nhìn không được. Liền ngay cả Tào phó vệ trưởng trên mặt cũng toát ra khó được tự nhiên tiếu dung. Tần hữu thứ vệ trưởng cũng là cười to không ngừng, liên tục khoát tay, cùng ta làm một trận ngươi không đủ tư cách. Ghi nhớ, tiểu gia hỏa, đối mặt cừu non khiêu chiến, sư tử là sẽ không ứng chiến. Không có chút ý nghĩa nào. Tào phó vệ trưởng cười nói, có ý tứ, tiểu gia hỏa này có ý tứ. Tốt, không chậm trễ thời gian. Hứa Dịch, ngươi thay người tuyển đi. Giữa sân các vị, ngươi chỉ cần có thể tại bất kỳ người nào trong tay chống nổi 10 chiêu, liền coi như ngươi thắng. Bảo vệ Tấn Dương cung, chỗ tốt không ít. Ờ, hắn nhận ủy thác của người không giả. Bất quá phó thác người muốn sự tình một trận chiến đấu, mà không phải muốn Hứa Dịch tính mạng. Sở dĩ Tào phó vệ trưởng khó được khi nhìn đến người nào đó muốn chết thời điểm, còn đưa tay kéo một đêm. Hứa Dịch quét liếc mắt toàn trường bức tới ánh mắt, cuối cùng nghênh đón Tào phó vệ trưởng ánh mắt nói, vệ trưởng đại nhân, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên, ta vẫn là muốn khiêu chiến Tần hữu thứ vệ trưởng. Nếu là chiến bại, họa phúc tự gánh vác, sinh tử tự phụ, tuyệt không oán người. Dứt lời, Hứa Dịch chuyển xem Tần hữu thứ vệ trưởng nói, phải thứ vệ trưởng đại nhân, cừu non khiêu chiến sư tử, sư tử không ứng chiến, nếu như là đầu to béo cừu non đâu? Nói, chỉ giữa cổ tu di giới, nói, Hứa mỗ làm quan thời gian ngắn ngủi, lại bởi vì cơ duyên xảo hợp, có phần có thân gia. Nếu là Hứa mỗ chiến bại, cái này viên tu di giới liền tùy ý phải thứ vệ trưởng đại nhân lấy đi. Toàn trường bầu không khí đột nhiên như mây đen che đầu, đè ép xuống. Lúc trước đám người còn khi Hứa Dịch là không biết trời cao đất rộng cuồng ngôn, thậm chí đang nghĩ Hứa Dịch nhất định là e ngại hạ tràng, mới cố ý lựa chọn một cách căn bản không có khả năng cùng hắn kết quả người. Thẳng đến thời khắc này, ai cũng biết ra hỏa này là chơi thật. Trong sân tất cả mọi người là gặp qua lớn tràng diện, đều được chứng kiến cuồng nhân. Nhưng hôm nay Lơ đãng trình diễn điên cuồng, thực sự gọi đám người mở rộng tầm mắt. Tần Hữu thứ vệ trưởng sắc mặt trầm ngưng mấy muốn nhỏ xuống nước đến. Lúc trước hắn đem Hứa Dịch khiêu khích coi như trò đùa, chỉ cảm thấy hoang đường buồn cười. Thẳng đến thời khắc này, Hứa Dịch hứa xuất tu di giới, hắn đột nhiên cảm nhận được to lớn vũ nhục. Vô tri cửu non, sông sư vương khoe khoang sừng thú, buồn cười mà buồn cười. Nếu như là một đầu đát nổi cơn điên, muốn thay thế sư vương vương giả địa vị cửu non, không thể nghi ngờ sẽ kích thích sư vương ngập trời phẫn nộ. Rất tốt, tiểu gia hỏa, bản đại nhân đã mất kiên trì, hạ chàng đúng không? Ta không có vấn đề. Phó vệ trưởng đại nhân, ngài định như thế nào? Tần Hữu thứ vệ trưởng một lời đáp ứng, hắn không có khả năng ở đây cái thời điểm lại có nửa điểm lùi bước. Tào phó vệ trưởng sắc mặt đồng dạng âm trầm, trong lòng không thoải mái cực kỳ. Nhân ra ý tứ là muốn hắn giúp đỡ xử lý một cái cục, một cái kiểm tra thực hư Hứa Dịch thủ đoạn cục, cũng không phải muốn Hứa Dịch đi chết. Hắn bản tưởng rằng việc rất nhỏ, lại không nghĩ rằng một cách Lơ đãng thế cục liền đi hướng mất khống chế. Lớn mật Hứa Dịch, một không tôn thượng, phải bị tội gì? Tào phó vệ trưởng lạnh giọng quát. Hắn không có cách nào phê chuẩn trận chiến đấu này cử hành, hắn biết rõ Tần Hữu thứ vệ trưởng chỉ sợ chân linh vòng đại viên mãn. Thà rằng nhẫn nại hơn 10 năm không xung kích dương tôn chi cảnh chân linh vòng đại viên mãn, tuyệt không có khả năng. Thế nhưng là mới bước vào chân linh vòng gia hỏa, có thể đủ đối phó Hứa Dịch khiêu chiến, hắn thấy chính là người không biết không sợ. Hứa Dịch cười nói, phó vệ trưởng đại nhân, hạ quan tuân theo là quyết định của ngài. Thực sự ngài thế nhưng là đã nói trước, nói chỉ cần ta ở đây gian bất luận một vị nào cường giả thủ hạ, chống nổi 10 chiêu, liền coi như ta chiến thắng. Chẳng biết lời này còn làm không giữ lời. Tào phó vệ trưởng trong lòng khẽ động, nguyên lai gia hỏa này đánh chính là như vậy chủ ý. Thật đúng là cho rằng hắn cuồng phải phi thiên. Ý niệm đến đây, tào phó vệ trưởng nói, đã ngươi muốn mất mặt xấu hổ, bản tọa cũng thực sự không muốn ngăn cản. Tần Hữu thứ vệ trưởng, ngươi liền đi dạy một chút tiểu gia hỏa, ngươi mới nên như thế nào cột đuôi. Tần Hữu thứ vệ trưởng mỉm cười nói, yên tâm, phó vệ trưởng đại nhân, Tần mỗ sẽ không thủ hạ lưu tình. Trầm Hứa Dịch cất cao giọng nói, chống nổi 10 chiêu, đối với Hứa mỗ không công bằng. Chẳng phải là nói, Hứa mỗ chỉ có thể thủ không thể công, nếu là có thể lập giấy sinh tử thì cũng thôi đi. Không thể lập giấy sinh tử, ta nên như thế nào nắm giữ phân tất đâu? Lời vừa nói ra, chính là tào phó vệ trưởng cũng hận không thể Tần Hữu thứ vệ trưởng lập tức xuất thủ, đem ra hỏa này đánh thành một bãi bùn nhão. Càn rỡ, thực sự quá càn rỡ sắp vô sỉ. Tần Hữu thứ vệ trưởng chỉ cảm thấy ngực lập tức bị một cỗ khí tích tụ ở, nhìn không được muốn thô trọng hô hấp. Tiểu bối, ngươi chỉ cần có thể tổn thương được bản tỏa một sợi lông, liền coi như ngươi thắng. Bản tỏa là thật nhìn không được muốn để ngươi nằm nói chuyện. Ngươi nên cảm tạ ngươi là ở chỗ này cùng bản tỏa khiêu chiến, nếu không, ngươi đã sớm là cái người chết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 123 chương 122 hoan nghênh gia nhập thần long về vậy Hứa mỗ liền không có gì đáng nói. Tần đại nhân mời. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, tào phó vệ trưởng vung tay lên, đám người bốn phía tản ra. Lập tức, tào phó vệ trưởng lăng không hư điểm, nhất thời bốn đạo dây mực tương giao, một cách tung hoành trăm trượng khu vực như vậy sinh ra. Ngay tại mảnh khu vực này hoàn thành chiến đấu, ra biên người bại. Phó vệ trưởng đại nhân, đây không phải để Tần mỗ thắng mà không võ a? Tần Hữu thứ vệ trưởng trêu chọc tới. Hoàn toàn chính xác, như thế quy tắc, hắn thấy đối với Hứa Dịch thực sự không công bằng. Tung hoành trăm trượng khu vực, nhìn như không nhỏ, đối với hắn mà nói, giống như tại trong lồng bắt ba ba. Họ Hứa liền chạy trốn cơ hội cũng không. Tần Hữu thứ vệ trưởng tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch động, một đạo lưu quang lấp lánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Hữu thứ vệ trưởng da mặt bên trên một đảo tơ máu bay qua. Tiên diễm giọt máu, như từng khỏa cực đại mà ánh sáng sáng tỏ cầu, đâm vào đám người mắt, bảo tại mọi người trái tim. Lập tức, Hứa Dịch nhảy ra lôi đài khu vực. Tính vắng ngắt chấn kinh như sụp đổ 100.000 khoảng núi tuyết. Hóa thành cơn sóng thần. Từ cửu thiên thẳng xuống dưới. Cuồn cuộn thế nào đến. Bao phủ tất cả mọi người nhận biết thế giới. Trừ Tào phó vệ trưởng, không có người thấy rõ ràng Hứa Dịch trong khoảnh khắc đó làm cái gì. Cho dù là Tào phó vệ trưởng. Nguyên nhân chính là hắn thấy rõ Hứa Dịch làm cái gì. Cho nên khiếp sợ trong lòng càng thêm bành trướng. Hắn không cách nào tưởng tượng. Hứa Dịch lại ngưng ghép ra tứ sai thần niệm. Càng không cách nào tưởng tượng. Cái kia dù gì mà đáng sợ thân pháp. Thậm chí vượt qua hắn cái này dương tôn cường giả. Cho tới Hứa Dịch vung ra cây kia bén nhọn. Đâm rách Tần Hữu Thứ vệ trưởng phòng ngự. Càng làm cho hắn chấn kinh. Hắn biết rõ Tần Hữu Thứ vệ trưởng loại này đẳng cấp gia hỏa. Cho dù chưa lấy niệm tường hộ thể, quanh thân hộ thể pháp y, cũng là đến gần vô hạn với tam giai chiến y. Nói một cách khác, Hứa Dịch vừa mới một kích liền công phá Tần Hữu Thứ vệ trưởng phòng ngự. Loại này yêu nghiệt, hiếm thấy hiếm thấy. Vệ trưởng đại nhân, xin hỏi thế nhưng là ta thắng? Hứa Dịch ôm quyền nói. Lời của hắn, như vung lên đầu búa, đánh nát ngưng ghét trầm mặc. Là ngươi thắng. Tần Hữu Thứ vệ trưởng lời còn chưa dứt, người đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn trường đám người nhìn chằm chằm Hứa Dịch như nhìn quái vật. Bọn hắn bỗng nhiên hiểu được hạ hạ phó vệ trưởng trong miệng câu kia thiên tài trong thiên tài. Thoáng qua, đám người tản mát, chỉ còn lại hạ phó vệ trưởng cùng Hứa Dịch đơn độc tương đối. Ghê gớm, thật rất đáng gờm, Hứa Dịch tiền trình của ngươi bất khả hạn lượng. Bản tỏa hôm nay cũng là mở rộng tầm mắt. Tốt. Ngươi có thể đi lý chức, có khó khăn gì có thể tùy thời tới tìm ta. Hoan nghênh gia nhập Thần Long Vệ. Hạ phó vệ trưởng anh tuấn trên mặt phóng ra ấm áp mỉm cười. Thủ hạ xuất hãn thế vô song nhân vật, hạ phó vệ trưởng thật tìm không thấy nửa điểm không cao hứng lý do. Đa tạ vệ trưởng đại nhân. Hứa Dịch cung cung kính kính hành cái quan lễ. Từ biệt hạ phó vệ trưởng, Hứa Dịch tại áo lục tùy tùng dẫn đạo dưới đạt tới tả phó thứ vệ trưởng nha môn. Cách này nha môn cùng Hàn Xuân lính chủ sự nha môn xử lý quyền đi lên nói. Có khá lớn khác nhau. Cái trước càng giống là quan nha. Mà cách này tả phó thứ vệ trưởng nha môn. Thì càng giống là hắn tư trạch. Nói một cách khác. Bên trong nhân viên đều là vì phối hợp hắn tư nhân công việc. Mà tồn tại không chỉ là làm việc, còn bao gồm sinh hoạt, càng giống là một cái khổng lồ bí thư đơn vị. Dạng này một cách nha môn, Hứa Dịch rất thích. Hết thảy lấy mình làm chủ, không cần để ý tới lục đục với nhau, có thể hoàn toàn trưởng khống. Bất quá cho tới chưa, tại mấy vị nhiều năm lão lại trợ giúp dưới, hắn liền thăm dò chức trách của mình cùng đại khái vận hành quá trình. Thần Long về cấu thành rất có ý tứ. Chính phó vệ trưởng bình thường đều không thế nào quản sự. Tả hữu thứ vệ trưởng riêng phần mình thống lĩnh tả hữu hai vệ. Mỗi vệ 6 cái vạn người đội. Toàn bộ thần Long vệ lại có nhiều đến 120.000 người khổng lồ quân đội. Trừ 10.000 bảo vệ du tiên thành bên ngoài. Còn lại đều phân loại tại du tiên thành lân cận nơi yếu hại. Hứa Dịch thân vì tả phó thứ vệ trưởng, dưới chứng trừ 500 thân vệ cũng không lệ thuộc trực tiếp đội ngũ. Đương nhiên, trên danh nghĩa, tả vệ 6 vạn nhân mã. Hắn cũng có quản hạt chức quyền. Trừ điều động nhân mã, muốn thủ chung tả thứ vệ trưởng kiềm chế bên ngoài. Hậu cần cung cấp ứng, lại nằm trong tay hắn. Sở dĩ, mặc kể từ trên danh nghĩa, vẫn là trên thực tế, hắn đều có thể lãnh đạo tả vệ lục đại giáo ấy. Thậm chí 6 người này hắn đều gặp lúc trước trong phòng nhị sự 17 người. Trừ Tào phó vệ trưởng, Chun, Tần hai vị tả hữu thứ vệ trưởng, cùng Hứa Dịch vị này tả phó thứ vệ trưởng, cùng Hồ Phải phó thứ vệ trưởng, còn lại người chờ chính là 12 vị giáo ấy. cùng là cấp 3 tinh lại giáo ấy. Hứa Dịch rất rõ ràng. Cho dù không có Tào phó vệ trưởng lúc trước trình diễn một màn kia màn, hắn đến cũng nhất định là không được hoan nghênh. Lính nhảy dù cho tới bây giờ đều không được hoan nghênh, nhất là thẻ mấu chốt yếu hại vị trí lính nhảy dù. Hắn có thể tưởng tượng ra được, hắn đến chặn lại nhiều ít người tấn thăng con đường. Bất quá, lập tức, hắn không có rảnh cân nhắc nhiều như vậy. Hắn duy nhất rõ ràng là muốn đem bảo vệ Tấn Dương cung làm là thứ nhất sự việc cần giải quyết xử lý tốt. Cứ việc hắn biết nhiệm vụ này bản thân cũng không thuần túy, nhưng đã nâng lên cái này bát cơm, liền không thể tùy tiện để người đập. Hắn tin chắc từ công tử bên kia hẳn là có thể đi thông, nếu không cũng sẽ không có hôm nay cái này suất. Hứa Dịch không nghĩ tới chính là hắn mới xuất lính 500 thân vệ nhập Tấn Dương cung thay quân ngày đầu tiên liền lại gặp Tử công tử. Lúc này Tử công tử lại biến đổi khuôn mặt, hóa thành một cái mặt trắng trung niên. Tự báo thân phận, Tử công tử trực tiếp thẳng trước đi, đi thẳng đến minh mông xuân sóng ven hồ phương mới dừng lại. Tử huynh, ngươi thật đúng là thần thông quảng đại, liên tiếp Tấn Dương cung cũng có thể tùy ý xuất nhập. Chuyện tới bây giờ, Hứa Dịch đương nhiên biết được, cái này Tấn Dương cung chính là Ngâm Thu quận chúa hành cung, cũng là đại lễ tổ chức địa điểm. Hắn cũng biết rõ tại sao hộ vệ người Tấn Dương cung nhiệm vụ sẽ khiến tranh đoạt. Nguyên lai, hắn đem theo 500 thân vệ cùng nhau của hồi môn đến Quy Đức Lộ. Hắn cái này 500 thân vệ thậm chí muốn theo Ngâm Thu quận chúa thường trú Quy Đức Lộ lộ đỉnh. Chỉ có hắn cái này tả phó thứ vệ trưởng tại hoàn thành đưa thân lễ về sau có thể bình yên trở về. Cùng lúc đó, làm là hộ vệ quan, đưa thân về sau lại nhận vân gia phong phú đáp lễ. Cái này phần đáp lễ đối với cá nhân mà nói, phong phú được tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Nguyên nhân chính là như thế, mới lên như thế lớn gợn sóng. Hứa Dịch nói xong, Tử công tử nhìn chằm chằm hắn nói, tại ta trong ấm tượng, ngươi một mực rất kiêu ngạo, bây giờ lại cũng học được nhìn mặt mày cao thấp. Làm sao, thật ở quan trường bên trong ngâm lâu, liền cột sống cũng cong? Hứa Dịch cười nói, không phải cong cột sống, mà là học xong gặp người nói lời người, gặp ruột nói tiếng ruột. Hắn phát hiện cùng gia hỏa này liền không có cách nào nói chuyện cẩn thận. Cũng may hắn kết luận người này nhất định có lợi dụng chỗ của mình, dứt khoát cũng liền buông ra tới. Ra ngoài ý định, Từ công tử thế mà hào không tức giận, bị lệch đề tài nói, nghe nói ngươi chiến thắng Tần Hữu Thiên, đây chính là cái nhân vật lợi hại. Hứa Dịch, ta thật không cách nào tưởng tượng, ngắn ngủi thời gian hơn một năm, ngươi sẽ trưởng thành đến bây giờ tình trạng. Ta có chút hối hận, lúc trước không có bắt được ngươi, nếu không ta cũng sẽ không giống hôm nay dạng này. Hứa Dịch nghe không hiểu Từ công tử cảm khái, trong lòng cũng không kiên nhẫn cùng hắn đi dạo, nói ngay vào điểm chính. Từ huyên hôm nay tìm ta, dù thế nào cũng sẽ không phải cố ý trước tới thăm tại hạ a. Từ công tử đọc lên Hứa Dịch tâm ý, trong lòng bình sinh phiền muộn, ánh mắt chuyển hướng hơi khói mịt mờ nước hồ. Ngươi không phải muốn cùng ta hóa giải a? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 123 chương 123 linh tê giác xin lắng tai nghe. Hứa Dịch đè nén trong lòng kích động, lạnh lùng nói. Hắn là thật muốn cùng Tử công tử nhanh lên một chút kết đoạn này tranh chấp, cùng một cách có thể trưởng khống hắn vận mệnh người làm đấu tranh. Thực sự là kiện tra tấn người sự tình. Từ công tử nói, Tấn Dương cung chủ nhân, ngươi hẳn phải biết là ai đi. Biết, đại danh đỉnh đỉnh Ngâm Thu quận chúa. Tấn Dương cung lần này sửa chữa lại, ngươi cũng biết là chuyện gì a? Biết, Ngâm Thu quận chúa sắp đại hôn. Hứa Dịch nhẫn nại tính nết đáp trả, ai ai cũng biết vấn đề. Ngày mai thân bài thời gian, Tấn Dương cung sẽ tổ chức hoan nghênh vân gia thế tử tiệc tối. Đến lúc đó, từ ngươi làm tiếp khách sứ giả. Liền cách này Hứa Dịch cơ hồ muốn hoài nghi trí tuệ của mình. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói kỹ càng chút, ta bộ não không đủ dùng. Không có gì kỹ càng không tỉ mỉ, cách này ngươi cầm. Từ công tử bỗng nhiên đưa qua một khối thuần trắng miếng ngọc. Linh tê giác Hứa Dịch lấy làm kinh hãi. Cái này linh tê giác có thể là không tầm thường bảo bối. Có thể gặp nạn cầu. Đương nhiên. Ở trong mắt có ít người. Vật này không đáng một xu. Không thể tấn công địch. Không thể phòng thủ. Luận thuận tiện còn không bằng truyền âm cầu. Nhưng ở trong mắt có ít người, vật này quý giá nhất. Nguyên lai. Đây là linh tê giác. Là hái mặt ngọc huyết kình mấy ngàn năm ngưng tụ tâm huyết. Dùng bí pháp áp xúc chế thành. Một đầu mặt ngọc huyết kình tâm huyết. Nhiều nhất chỉ có thể chế thành một đôi linh tê giác. Một đôi linh tê giác. Phân hai khối. Một người một khối. Chỉ cần giữ tại trong lòng bàn tay. Song phương không cần nói chuyện. Dù cách xa ngàn dặm vạn dặm. Đều có thể lẫn nhau chi tâm ý. Sở dĩ. Vật này công dụng hữu hiệu. Ở trong mắt có ít người không đáng một đồng. Ở trong mắt có ít người. Lại là vạn kim khó cầu. Hứa Dịch khắp bộ não nghĩ đều là từ công tử đến cùng có chủ ý gì. Tiếp nhận linh tê giác. Thậm chí không tới kịp dò xét. Theo ta tâm ý làm việc. Chuyện ấy. Ngươi lại cần giúp ta hoàn thành một sự kiện. Ngươi ăn oán của ta liền hai tiêu tan. Dứt lời, từ công tử hướng bên hồ bước đi. Hứa Dịch im lặng không nói. Hắn rất muốn hỏi một câu. Chẳng lẽ ngươi muốn ta trên điện hành thích vua giết giá? Ta muốn nghe ngươi lại nghe từ công tử nói. Yên tâm. Ta hại ai cũng sẽ không hại ngươi. Có ta ở đây. Không ai có thể bị thương ngươi. Hứa Dịch giật nảy mình, vội vàng đem linh tê giác thu vào tu di giới bên trong, ôm đầu ôm não đi. Cái này từ công tử. Để hắn cảm thấy đoán không ra. Hoàn toàn không giống lúc trước như vậy dễ đối phó. Hắn bây giờ liền lòng của người này nghĩ đều không thể đoán được. Làm cho hắn cũng hoài nghi có phải hay không chính mình biến choáng váng. Hứa Dịch vừa đi. Khói sương mù mông lung trên hồ. Cái kia chiếc cũ nát thuyền nhỏ lại xuất hiện. Lôi thôi lão Tần ngồi một mình ở trong thuyền. Chống đỡ cần câu. Nếu là Hứa Dịch ở đây, không phải kinh ngạc được nhảy dựng lên không thể. Hắn thần niệm có thể bắn ra 20 dặm. Một nháy mắt vẩy ra. Có thể bao phủ phạm vi 10 dặm bên trong. Có thể hắn chút nào không có cảm giác được lão Tần tồn tại. Lần trước đánh cược là công tử thắng. Hứa Dịch đã đúng hẹn đến bảo vệ Tấn Dương Cung. Ngươi ngày ngày có thể gặp nhau. Công tử vì sao còn sầu muộn không vui? Lão Tần thanh âm mờ mịt. Như có như không. Lại rõ ràng mà tinh chuẩn bắn ra nhập từ công tử trong lòng. Lão Tần, gần nhất ta làm sao như vậy không muốn gặp ngươi? Từ công tử lạnh giọng nói. Lão Tần lạnh nhạt nói, công tử không cần phiền nhiễu, đi Quy Đức tự nhiên lại không gặp được lão Tần. Ta tới đây chỉ vì một kiện sự tình. Hy vọng công tử tại ngày mai tiếp đãi trên hội không cần làm ra khác người cử động. Nếu không hậu quả thật khó liệu. Từ công tử cười lạnh nói, lão Tần, ta nguyên cho rằng ngươi hiểu ta, hiện tại xem ra ngươi không hiểu rõ ta. Lão Tần nói, công tử sai, lão Tần hiểu rõ ngươi, lại không hiểu rõ tình. Tình một vật, không thể gọi tên, lại uy lực tuyệt luôn. Lão Tần tới đây, chỉ là nhắc nhở, không còn ý gì khác. Tôn thượng bên kia, Tần mỗ sẽ thay mặt làm cứu vãn. Mấy ngày nay, công tử nguyện ý như thế nào liền như thế nào đi. Mặt khác thời gian định. Sau 3 ngày. Hành xong đại lễ. Công tử liền muốn lên đường. Cám ơn ngươi, lão Tần. Từ công tử nhìn qua làm bạn nhiều năm lão Tần cảm xúc không hiểu bình phục lại. Như thật muốn tạ công tử đi Quy Đức tuyệt đối đừng quên lão Tần rượu. Ha ha. Trong tiếng cười thuyền nhỏ quy ẩn không gặp. Bảo vệ Tấn Dương cung phân công. Rất đơn giản cũng rất phức tạp. Hứa Dịch chí không ở chỗ này. Làm. Thật có chút lực bất tòng tâm. Nói đơn giản. Là bởi vì đất này vốn là tại Du Tiên Thành trung tâm trung tâm. An toàn đến không tưởng nổi. Căn bản không có bảo vệ tất yếu. Nói phức tạp. Là bởi vì điều lệ quy định quá qua kỹ càng. Không rõ chi tiết. Đều cần kiểm tra thực hư. Nhất là cái này khẩn yếu quan đầu, Hứa Dịch cái này thượng quan cũng không thể lười biếng. Ngược lại là phía dưới đám người này, lòng dạ cực cao. Bọn hắn cũng không bởi vì đem đến bị lưu tại Quy Đức Lộ mà cảm thấy tiền cảnh bi thương. Vừa vặn tương phản. Đám người vì có khả năng trở thành bây giờ Ngâm Thu quận chúa, tương lai Quy Đức Thế Tử phi thân vệ, mà rất cảm thấy phấn chấn. Trận địa sẵn sàng qua mấy canh giờ, Hứa Dịch cuối cùng thư giãn xuống tới, vào chính mình tại Tấn Dương cung mới nhất chỗ ở, lấy ra mới nhận lấy giới chướng châu. Hứa Dịch ý niệm khẽ động, nhấn bạch ngọc, liền hóa thành một thanh ngọc kiếm. Thôi động ngự kiếm quyết, liền ở chỗ này luyện tập đứng lên. Công pháp có thể một lần là xong nắm giữ, nhưng muốn thuần thục ứng dụng, lại còn cần thiên truy bách luyện. Đối với chuôi này cốt kiếm, Hứa Dịch càng phát ra coi trọng. Coi trọng kết quả không phải bởi vì ỷ vào vật này nhẹ nhóm đánh bại Tần Hữu Thứ vệ trưởng, mà là hắn ở trong mắt Tào Phó vệ trưởng đã nhận ra rung động. Có thể để cho Dương Tôn cường giả đều rung động thần binh lợi khí, Hứa Dịch không có lý do không gấp đôi coi trọng hơn. Một có thời gian, hắn liền muốn thao luyện vật này. Làm sao? Bình thường dùng thần niệm thoải mái vật này, công hiệu rất yếu. Chỉ có dùng Tần trưởng lão truyền thụ cho ngự kiếm quyết, đến ngự sử, mới có thể tăng tốc hắn đối với cái này kiếm nắm giữ. Sở dĩ hắn mỗi lần muốn tế luyện đã có thể tùy ý hóa hình cốt kiếm, lại còn có thể đem hóa thành cốt kiếm bộ dáng ban đầu tiến hành tế luyện. Tu luyện không biết mệt mỏi, lại càng không biết thời gian chảy xuôi im ắng. Thoáng qua, màn trời diệt lại sáng, sáng lên lại ngầm. Hứa Dịch biết phiền phức của mình muốn tới. Lấy ra tu di giới bên trong linh tê giác xem xét, quả nhiên đã biến sắc. Hắn nắm chặt linh tê giác, trong lòng lập tức nhiều liên tiếp thanh âm, bắt đầu chính là lời thừa. Về sau lại là thúc giục Hứa Dịch chuẩn bị hành động. Hứa Dịch vội vàng đem linh tê giác thu hồi tu di giới. Ngay vào lúc này, phụ trách trưởng quản Tấn Dương cung trong ngoài điều động Phùng tiên sinh đến thúc giục. Lại là vị kia Vân gia thế tử đã yết kiến phó tôn. Giờ phút này đang hướng Tấn Dương cung chạy đến đâu. Tiếp khách đội hình cực lớn, ba sảnh một vệ, các đại thế gia đều có phái người trình diện. Ta bên này đã chuẩn bị không sai biệt lắm, liền chinh lệch ngươi cái này tiếp khách sứ giả. Ngươi luyện thế nào quần áo cũng không đổi. Phùng tiên sinh mặt trắng không dâu, tu vi lại chỉ có ngưng dịch cảnh, nhìn không ra bao nhiêu năm cấp, nhưng ở Tấn Dương cung vô cùng có uy nghiêm. Thấy Hứa Dịch bộ dáng như vậy, đi lên liền thùng thùng một trận. Hứa Dịch đành phải trên yêu cầu của hắn đổi xong hồng bào, đeo một đóa ấm màu xanh ba sao tỉnh đế liên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 123 chương 124 cút Phùng tiên sinh thông chi xong, cường điệu lần này yến hội tầm quan trọng, liền vội vàng đi. Hứa Dịch không dám thất lễ, gọi thủ hạ năm tên bách nhân tướng, phân công nhiệm vụ, liền vội gấp hướng Tấn Dương cung chính điện tiến đến. Hắn lúc chạy đến bên kia đã bận rộn ra. Cao rộng mà xa hoa cung điện bên trong, hơn nghìn người tại đều đâu vào đấy bận rộn. Từng dãy rồng lớn noãn ngọc bàn dài bị bày ra, sắc điệu cùng đỉnh đầu biển cả ngọc châu cực kỳ ăn khớp, hiển nhiên là tận lực loay hoay. Noãn ngọc trên bàn dài, hoa tươi thủy thảo, tên điểm rượu ngon tất tập, càng làm cho Hứa Dịch ngoác mồm kinh ngạc chính là hữu hảo mấy bàn hoa quả tươi, dĩ nhiên là bảo dược cấp 1. Này chỗ nào là tại ăn hoa quả tươi, rõ ràng là tại ăn một đem đem linh thạch. Hắn tự hỏi là mở qua nhãn giới cũng bị trước mắt chiến trận rung động thật sâu. Hắn là lần này tiếp dẫn sứ người, nói toạc ra làm chính là nghênh đón đưa tới công việc. Phùng tiên sinh dù thúc gấp, trên thực tế hiện tại chỉ là chuẩn bị giai đoạn, căn bản không có khách nhân đến thăm. Hứa Dịch tìm Trương Thiết Lập tại chỗ hẻo lánh ngồi mềm vặt ở phía trên đồ. Không bao lâu liền có thị nữ đưa tới mâm đựng trái cây, rượu. Hứa Dịch hứng hờ mà nhấm nháp, linh khí cùng tuyệt vị tại trong miệng toát ra, dòng. Suy nghĩ của hắn cũng càng phát ra trong suốt. Việc đã đến nước này, hắn kết luận từ công tử cùng vị kia Ngâm Thu quận chúa có không hề tầm thường quan hệ. Nếu không, từ công tử không có như thế lớn quyền thế. Liền cách này Tấn Dương cung phân công, cũng có thể tùy ý an bài. Dù sao, cách này Tấn Dương cung trên dưới, liền chỉ là một cách chủ nhân. Chính là Ngâm Thu quận chúa nguyên bản. Hắn đối với từ công tử thân phận, ôm định hiếu kỳ lại không hỏi thăm linh tinh tâm thái. Vì chỉ là không kích thích từ công tử. Mau mau giải xong phương cửu oán. Hết lần này tới lần khác từ công tử đưa tới linh tê giác. Lại phân công cái này tiếp dẫn sứ người thân phận. Rõ ràng muốn hắn tại lần này chen yến tiệc gây sự. Hứa Dịch không hướng sâu nghĩ đều không được. Có thể từ công tử đến cùng là Ngâm Thu quận chúa người nào đâu. Đương kim phó tôn có vẻ như họ Dư, từ công tử cũng không phải là họ Dư, hiển nhiên không phải phó tôn người nhà. Không phải người nhà kia là. Nguy rồi, họ từ đây là muốn làm gì, không phải là muốn đem ta hướng trong hố lửa đẩy đi. Hứa Dịch khẩn trương, đuổi vội vàng lấy ra linh tê giác nắm trong lòng bàn tay, truyền qua một đạo ý niệm. Hắn nguyên cho rằng, phải chờ thêm một hồi. Từ công tử mới sẽ phát hiện linh tê giác gì dạng. Truyền qua tin tức. Lại không nghĩ rằng. Linh tê giác lập tức có cảm ứng. Gọi ta làm cái gì từ công tử ý niệm truyền đến. Hứa Dịch chính là đánh vỡ đầu. Cũng tuyệt nghĩ không ra. Thời khắc này từ công tử. Cách hắn không hơn trăm trượng có hơn. Ngồi ngay ngắn ở đại điện chính giữa ngự tỏa bên trên. Chỉ là ngự tỏa cách đặc chế màn tre. Tuy nhỏ mỏng như xa, bên ngoài thần niệm, ánh mắt lại không thể xuyên vào trong đó mảy may. Bên trong người, lại có thể rõ ràng xem thanh bên ngoài hết thảy. Hứa Dịch càng sẽ không nghĩ tới. Vị kia Phùng tiên sinh đem hắn sớm gọi đến trong đại điện này đến. Chính là màn tre bên trong ngự tỏa bên trên người kia chủ ý. Hắn càng không biết chính mình chính hưởng dụng rượu ngon, hoa quả tươi cũng là quận chúa đại nhân thủ ý. Mới đưa lên. Hai người ngăn cách chỉ là trăm trượng, lại như cách tại chân trời, lại cần nhờ linh tê giác đến liên hệ tâm ý. Từ huyên, ngươi muốn làm gì, ta biết đại khái. Hứa Dịch truyền tâm nói. Màn tre bên trong người ngọc sắc mặt đột nhiên một trắng, lập tức chứng hồng, ngươi đều biết. Hứa Dịch thông minh. Nàng sớm có lĩnh giáo. Có thể nàng tuyệt nghĩ không ra người này lại tâm tư tỉ mỉ. Đoán được tâm ý của mình. Lập tức, ngượng ngùng chi ý, như thủy triều lói lên trong đầu, nàng xấu hổ mà ức càng nhiều hơn là vui vẻ. Nàng biết cái này phần tình cảm. Nhất định vô tật mà chấm dứt. Có thể cho dù nàng phần tình nghĩa này bị cô phụ. Nàng trung quy là hy vọng đối phương biết được tâm ý của nàng. Từ huyên. Lỗ mãng. Quá liều lĩnh. Lỗ mãng. Ngươi sao có thể làm ra loại sự tình này, đây không phải kéo ta xuống nước. Đem Hứa Mỗ hướng trong hố lửa đẩy a. Hứa Dịch dứt khoát nói trắng ra là. Miễn cho che che lấp lấp. Không tốn thời gian. Từ công tử đỏ như lửa nấu gương mặt xinh đẹp. Xoát một chút tuyết trắng. Mảnh khảnh gân xanh tại tuyết trắng tinh tế da thịt bên trong chập trùng. Xích hồng đôi mắt đẹp. Lập tức xúc mãn nước hồ. Nàng nghĩ quá sợ có kết cục. Duy chỉ có không nghĩ tới cái này. Nàng tự cho rằng cho dù là Hứa Dịch cự tuyệt. Cũng sẽ không như thế vô tình. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình một lời tơ tình không tự lo lắng đúng là như thế một cách vô tình vô nghĩa. Ham sống sợ chết hạng người. Ai lớn lao tại tâm chết. Nàng cúi đầu thấp xuống. Hận không thể đem đầu vò tiến trong thân thể. Đầu vai không ngừng run run. Khóe miệng cắn chảy ra máu. Mới cố nén bi thương chi ý. Hứa Dịch cầm linh tê giác. Đột nhiên cảm giác được một cỗ đầy đủ mà cuồng loạn cảm xúc truyền đến. Xông đến hắn tâm thần kịch chấn. Hắn vội vàng buông hai tay ra. Linh tê giác truyền đến phản hồi. Cũng bừng tỉnh từ công tử. Nàng vội vàng chấn định tâm thần. Thầm vận pháp quyết. Lắng lại tâm thần. Thanh không suy tư. Ngay vào lúc này. Linh tê giác lại truyền tới Hứa Dịch tâm ý. Làm cái gì? Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì điên cuồng sự tình? Sao sinh linh tê giác truyền lại như thế lớn chấn động? Từ huynh, ta khuyên ngươi đừng vờ ngớ ngẩn. Ngâm Thu quận chúa loại này người thiên nhiên liền cùng chúng ta không phải một cái thế giới, ngươi thay cái người nhớ thương được sao? Lời nói ta liền nói trắng ra với ngươi là, ngươi như thật quyết tâm muốn đánh cùng Ngâm Thu quận chúa bỏ trốn chủ ý. Hứa Mỗ nhiều nhất coi như không biết, tuyệt sẽ không theo ngươi nhảy vào hố lửa. Ngươi nếu muốn trở mặt, muốn chém giết, muốn xóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hứa Dịch tâm ý phương truyền đi, một cái to lớn cút chữ, nháy mắt nhét đầy khắp buồng tim của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh tê giác biến sắc, hiển nhiên bên kia cắt đứt truyền tin. Từ công tử ngược lại trên ngự tỏa, che mặt, thút tha thút thít. Cuối cùng nhìn không được, cười ra tiếng. Cứ thế tại trên ngự tỏa đánh lên lăn. Trong lòng lập tức trăm ngàn lần mắng lên đầu ngốc, ngu xuẩn, đồ đần. Nàng chính là lại có sức tưởng tượng, cũng không nghĩ tới, Hứa Dịch đúng là hiểu như vậy từ công tử thân phận. Vừa nghĩ đến đây, nàng đình chỉ sung sướng trong lòng trên mặt, lại nhìn không được bộc lộ ngượng ngùng. Nàng đưa tay tại trên mặt mình, không nhẹ không nặng nhéo một cái. Xì mắng, Dư Ngâm Thu à, Dư Ngâm Thu, ngươi liền như vậy không muốn mặt a? Hắn bất quá là hiểu nhầm thân phận, ngươi liền muốn như vậy trấn an. Mà tới nhảy cấm a? Ngươi nhớ nam nhân nghĩ đến nổi điên a? Hứa Dịch làm sao biết ngoài trăm trượng màn tre bên trong từ công tử chính diễn ra nhân sinh đại hỷ đại bi. Hắn chỉ biết hiểu hắn tâm tình của mình là bi đến cùng, thậm chí càng phát ra trầm thấp. Hắn thấy từ công tử bị chính mình nói trúng, thẹn quá thành giận. Cái này tên đáng chết, căn bản không có chút nào từ bỏ điên cuồng hành động dự định. Phiền toái nhất chính là hắn không biết mình nên làm cái gì. Báo cáo từ công tử đừng có nói đùa, cái này không thấy sự tình, chỉ dựa vào miệng có sức thuyết phục gì? Huống hồ từ công tử còn có quyền thế ngập trời Ngâm Thu quận chúa làm hậu thuẫn, muốn diệt hắn Hứa Mỗ người càng là nháy mắt mấy cái sự tình. Huống hồ loại này bê bối hắn đâm thùng, có tội vô công, làm không cẩn thận liền phải bị thẹn quá thành giận phó tôn đại nhân diệt khẩu cho hả giận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 123 chương 125 Vân Tam Hứa Dịch chính ngàn vạn tâm tư. Trong lúc vô tình, Phùng tiên sinh lại đến trước mặt, thúc giục nói: "Ta Hứa đại nhân ai? Nhà ta ở đây Tấn Dương cung hầu hạ những năm này, liền chưa từng gặp ngài như thế hài lòng hộ vệ. Đừng ăn, đừng ăn. Tranh thủ thời gian lấy đi. Ngày cái này tiếp dẫn sứ người nên ra sân. Đợt thứ nhất khách nhân đã qua Kim Thước Kiều." Hứa Dịch miễn cưỡng trấn định tinh thần, hạ quyết tâm. Trong chuyện này hắn bảo trì trung lập, không nhúc tay vào cũng không xấu từ công tử chuyện tốt. Đây là hắn có thể nghĩ tới trước mắt đối với chính mình nguy hại nhỏ nhất biện pháp. Lập tức Hứa Dịch liền quá chú tâm đầu nhập vào tiếp dẫn trong công việc đi. Nhàm chán, mười phần nhàm chán. Hắn không rõ ràng, đơn giản như vậy lại không thú vị làm việc, tại sao phải chính mình cái này cấp 3 tinh lại tới làm. Tái diễn cười làm lành, tiếp thu thiệp mời, làm cho người vào chỗ. Một chuyến xuống tới, hắn cảm thấy da mặt đều muốn cười đến trở nên cứng. Tới người thật nhiều, vượt quá tưởng tượng nhiều, hơn 300 tấm thiệp mời, cuối cùng đến chừng hơn ngàn người. Gần một canh giờ tiếp dẫn, đến khách nhân nhiều lần suất cuối cùng hàng xuống dưới. Chợt nghe hô to một tiếng, Vân Tam công tử đến. Hứa Dịch liền gặp 17-18 người tạo thành đội ngũ xuất hiện ở quảng trường bên trên, sải bước hướng bên này đi tới. Dẫn đầu người kia áo trắng, trước ngực thêu lên một đóa kiếm lan, chừng 20 tướng mạo, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt sắc bén, khí chất càng là sắc bén. Một vị áo bào tím trung niên, ẩm lạc hậu nửa cách bả vai. Còn lại người đi theo đều mặt lộ vẻ quý tướng, không giống phàm phẩm. Tiếng la vừa rơi, mấy người dẫn ra đều khoác bạch bào quan phục, Phía trước đỏ mặt trung niên, trước ngực càng là thêu lên 2 tháng 3 sao, chính là ngũ giai tinh lại. Hứa Dịch ngược lại là biết người này chính là đại biểu phó tôn đến đây chủ trì lễ nghi lớn dùng. Lớn làm cái này ra mặt, Hứa Dịch ngược lại một thân nhẹ nhõm, để ở một bên buông xuống mắt tính quan tràng diện. Một phen thi lễ về sau, lớn làm nói: xin hỏi Tam công tử, thế tử ở đâu? Hứa Dịch trong lòng giật mình, hắn đột nhiên kịp phản ứng, vừa mới kêu là Vân Tam công tử đến, thế tử lại là không đến. Mà lần này yến hội đổi tại thánh đình thế tục, chính là nhà trai hướng nhà gái hạ định. Một cách là nhà trai cho nhà gái mang đến lễ vật, hai cách là nhà gái có thể thừa cơ điều tra nhà trai hình dáng tướng mạo, nói chuyện hành động. Sở dĩ nhất định phải là người cầu hôn tự mình trình diện. Mà giờ khắc này tới lại chỉ là Vân Tam công tử, thế tử chưa tới. Như thế thất lễ đặt ở thế tục, kẻ nhẹ từ hôn, nặng thì không phải lên phân tranh không thể. Thế tử đang cùng phó tôn đại nhân gặp mặt nói chuyện, đặc phái tại hạ đến đây. Đại sứ cho rằng nhưng có không ổn. Vân Tam công tử đôi mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Hồng đại sứ. Hồng đại sứ trên mặt cứng đờ, cười nói: đã phó tôn biết được, cái kia tự đều thỏa. Chư vị quý khách mời, mau mời phó tôn, cái này làm lão tử đều không có ý kiến. Tự nhiên không tới phiên người bên ngoài có ý kiến. Hồng đại sứ dẫn Vân Tam công tử bọn người mới bước vào đèn đuốc sáng trưng, ấm áp như xuân đại điện. Bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên, lại vẫn vang lên tiếng vỗ tay. Hứa Dịch thậm chí nghe được thấp thấp hoan hô cùng thét lên. Hoàn toàn chính xác, Vân gia cái này một nhóm người đều là anh tuấn vô cùng nam tử, cùng nhau xuất hiện, hiệu quả tự nhiên kinh người. Nhất là giữa sân đến phu nhân, tiểu thư không ít. Bất quá, Hứa Dịch lại không hứng thú quan tâm điện bên trong tình huống. Hắn đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm một đạo thân ảnh quen thuộc. Người kia từ bên cạnh hắn lướt qua, nhìn cũng không nhìn hắn, Hứa Dịch lại biết người này sớm muộn sẽ tìm tới chính mình. Quả nhiên, bất quá một lát, hắn liền nhận được người kia ánh mắt, lập tức hướng phía đông nơi hẻo lánh bước đi. Đáng nhắc tới chính là, trận này yến hội là một trận món ăn lạnh biết, tự do giao tế, tự do mà di động, không người can thiệp. Càng bởi vì lấy đại điện bên trong bố trí trận pháp, ngăn cách truyền âm, ngăn cách thần niệm, tựa như phá vỡ một chút bình chướng, để hết thảy đều tự do đứng lên. Hứa Dịch mới đến nơi hẻo lánh, người kia liền đè thấp giọng nói: tốt a, ngươi ngược lại là thần thông quảng đại, lại đến nơi đây. Ta còn thực sự muốn đi Hoài Tây tìm ngươi. Vân huyên mới là không phải tầm thường, lúc này mới bao lâu đều đem Hứa Mỗ căn nguyên hỏi thăm rõ ràng. Bội phục bội phục. Hứa Dịch ôm quyền cười nói: người này chính là Vân Minh Diệt. Hứa Dịch là thật không nghĩ tới sẽ ở chỗ này cùng Vân Minh Diệt lại lần nữa trùng phùng. Hứa Dịch, ta mặc kệ ngươi lại Hoài Tây vẫn là tại Kiếm Nam lộ đình lý chức, ta tin tưởng ngươi cũng kiến thức ta Vân gia thực lực. Nếu như ngươi không muốn gây chuyện, ta khuyên ngươi hiện tại liền đem sinh tử cổ bình giao ra. Ngươi ta ăn oán thanh toán xong, nếu không, ta sẽ để cho ngươi cấp trên tự mình muốn nói chuyện với ngươi. Vân Minh Diệt dùng trầm thấp mà thanh âm lãnh khốc nói. Hắn lúc này tốn sức tâm huyết chen vào đón dâu đội ngũ, chính là vì Hứa Dịch mà tới. Lúc đó hắn về đến nhà càng nghĩ càng là bi phẫn, chuyển tay liền người tìm hiểu Hứa Dịch lai lịch. Hứa Dịch chưa giấu riêng tên họ. Dưới tay hắn thợ mỏ, cùng Vân gia thợ mỏ cũng tại một khối làm việc qua. Vân Minh Diệt nghĩ khóa chặt Hoài Tây rất dễ dàng. Khóa chặt Hoài Tây tự nhiên là khóa chặt Hứa Dịch. Lúc này, đúng lúc gặp Vân gia thế tử cùng Ngâm Thu quận chúa đại hôn. Hắn phí đi sức chín châu hai hổ, chen vào đón dâu đoàn, chính là vì lại Kiếm Nam lộ bên này kết giao đến đầy đủ cấp độ giao thiệp, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, đem Hứa Dịch cho áp đảo. Có thể hắn không nghĩ tới, hắn bên này còn chưa động tác, liền tại Tấn Dương cung đụng phải Hứa Dịch. Vân huynh, vẫn là câu nói kia, ta vô ý muốn cái mạng nhỏ của ngươi, nếu như ngươi nhất định phải giày vò, ngươi cái này cái mạng nhỏ, ta coi như lấy đi. Quên nói cho ngươi, Hứa Mỗ bây giờ thẹn là Thần Long Vệ tả phó thứ vệ trưởng. 3 tháng trước, Hứa Mỗ mới vừa vặn tấn thăng vì cấp 2 tinh lại. Cái này lý lịch rất tốt cha. Lấy năng lượng của ngươi, không phải việc khó. Đi con đường nào, ngươi chính mình quyết đoán. Hứa Dịch rất trực tiếp, dị thường tàn nhẫn. Vân Minh Diệt ngây ra như phỗng. Hắn đương nhiên biết rõ Hứa Dịch lý lịch. Duy nhất không rõ ràng chính là Hứa Dịch bây giờ đột nhiên điều nhiệm là cấp 3 tinh lại. Cái này không phù hợp lẽ thường lên chức, nói rõ cái gì? Nói rõ Hứa Dịch phía sau thực lực không phải tầm thường. Hắn đi kiếm Nam Lộ Lộ Đình thượng tầng lộ tuyến đè người. Độ khó cực lớn. Mà Hứa Dịch muốn hắn mạng nhỏ phương thức khả năng chính là động động đầu ngón tay. Hứa Dịch chụp chụp Vân Minh Diệt bả vai. Vân huynh, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngươi nói ta muốn cái mạng nhỏ ngươi làm cái gì? So tài phú, ngươi chưa hẳn hơn được. So địa vị, ngươi tại Vân gia đại khái cũng là nhân vật râu ria. Ngươi cũng biết lúc trước ta có thể giết ngươi mà không giết. Lựa chọn bắt một cái phá cái bình, cầu được chính là cái hòa bình. Ngươi đợi ta cái này tả phó thứ vệ trưởng chỗ ngồi vững vàng, cái này cái bình ta tất nhiên trả lại ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi đừng làm yêu thiêu thân, hoặc là làm đừng để ta phát hiện. Vân Minh Diệt trong lòng thở dài một tiếng, miễn cưỡng vui cười. Hứa huynh, ta là thật muốn nhận ngươi người bạn này. Hắn xem như nhìn minh bạch, hắn là không thể nào dây dưa qua có thể. Duy nhất một điểm để hắn vui mừng là họ Hứa mấy cái kia lời nói rất có đạo lý. Càng quan trọng hơn là họ Hứa hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chẳng lẽ chúng ta hiện tại còn không phải bằng hữu a? Hứa Dịch lộ ra ấm áp mỉm cười. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 123 chương 126 không bằng đi chết, đương nhiên kia là đương nhiên. Vân Minh Diệt cũng cười, nhưng trong lòng buồn nôn được không được, trên đời há có lấy sinh tử cổ kết thành bằng hữu. Nếu là bằng hữu, như có cơ hội, ta có thể được muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện. Nói không được quay về Quy Đức Lộ Lộ Đình đoạn đường này, chúng ta còn phải đồng hành đâu. Hứa Dịch vỗ Vân Minh Diệt bả vai nói. Cái gì, ngươi muốn đi tiến hôn? Vân Minh Diệt bỗng nhiên biến sắc. Thế nào? Ta đi không được? Hứa Dịch cười nói. Yên tâm, bất quá là tìm ngươi hỏi chút Quy Đức Lộ cấm kỵ cùng phong thổ. Làm gì ngạc nhiên? Ngay vào lúc này, một cái phi bào thanh niên đi đến phủ cận, một chục Vân Minh Diệt đầu vai. Vân lão thất, làm sao tại đây? Tam thiếu gia lại xuất đại tác, thật chọc cho phu nhân các tiểu thư thét lên đâu. Ngươi còn chưa đi phê bình, cẩn thận để người bên ngoài chiếm tiên cơ, coi như hối hận không kịp. Vân Minh Diệt nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt, xoắn xuýt vô cùng đi. Hoàn thành tiếp dẫn nhiệm vụ, hội kiến Vân Minh Diệt. Hứa Dịch tâm tình cũng không có trầm tĩnh lại. Hắn một mực chú ý linh tê giác, lại từ đầu đến cuối không có biến hóa phát sinh. Hứa Dịch rất không kiên nhẫn loại trường hợp này, nhưng lại không thể không kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi. Bởi vì lấy hắn tiếp dẫn sứ, đối mặt nhân vật không ít, đám người đoán không ra lai lịch của hắn, đối với hắn cũng phá lệ khách khí. Trong chốc lát, hắn lại cũng bị xã giao quấn thân. Chợt, phía tây bạo phát to lớn hoan hô. Kia là lấy Vân Tam công tử mấy người Vân gia đoàn thể làm trung tâm giao tế đoàn tụ họp nhóm lớn mỹ phụ thiếu nữ. Lúc này, Vân Tam công tử đang ngâm nga câu thơ. Chẳng biết lại xuất như thế nào tuyệt diệu tốt từ. Nhất thời chọc cho một đám xưa nay thận trọng quý nữ nhóm đều điên cuồng hét sầm lên. Hứa Dịch chịu đựng kiên nhẫn ở trong sân xã giao, ánh mắt càng là càng không ngừng ở trong sân quét hình, tìm kiếm Từ công tử tung tích. Hắn không tin cái này trước mắt Từ công tử sẽ không đến. Tưởng gì chính là căn bản không có phát hiện Từ công tử. Toàn trường càng không có một cái phục dụng ẩm thể đan người. Chống gần một canh giờ, Vân công tử bên kia tụ hội cuối cùng kết thúc. Hồng đại sứ bỗng nhiên vỗ vỗ tay, kêu dừng giao tế, cất cao giọng nói: "Chư vị đều lặng lặng, Vân Tam công tử đại biểu Vân gia thế tử, có lễ vật muốn tiến hiến cho Ngâm Thu quận chúa. Chúng ta mời Vân Tam công tử nói chuyện." Rầm rầm, giữa sân tiếng vỗ tay sôi trào. Vân Tam công tử thân phận đã cao, lại tài tình chắc tuyệt, những nơi đi qua tự nhiên chuẩn bị được hoan nghênh. Vân Tam công tử nâng lên cái cằm, đối với toàn trường trở về cái hoàn mỹ mỉm cười. Trong lòng bàn tay hiện ra một cái hộp vuông. Hộp vuông mở ra, phảng phất phóng ra một đoàn hắc quang. Thoáng chốc, toàn bộ lớn sảnh đều ôn nhuận đứng lên, không bờ bến linh lực ở trong sân dập dờn. Thượng phẩm thủy linh thạch, trời ạ, thế gian lại chân do này kỳ vật. Như thế chí bảo cũng chỉ có Vân gia có thể lấy ra. Không hổ là vương tộc, nội tình thâm hậu, vượt quá tưởng tượng. Hứa Dịch cũng hoàn toàn bị viên kia đen kịt đến tỏa sáng thượng phẩm thủy linh thạch hoàn toàn hấp dẫn. Thượng phẩm thủy linh thạch chính là tại giới này cũng hy hữu được, cơ hồ không tồn tại. Trong hiện thực, hắn chưa từng nhìn thấy. Các loại trong điển tịch cũng minh xác nâng lên: thượng phẩm linh thạch thiên sinh địa trưởng, vạn năm linh tú chỗ vạch, chỉ thấy tài sử. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở trước mắt. Hứa Dịch một bên thầm nghĩ, không phải những điển tịch kia tác giả xuất hiện sai lầm, mà là loại này chí bảo căn bản liền sẽ không lưu lạc thế gian. Sáng tác người chưa từng nhìn thấy chân dung, phỏng đoán thật giả cũng rất bình thường. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, viên này thượng phẩm thủy linh thạch đều là đầy đủ chân quý chí bảo. Thượng phẩm thủy linh thạch tượng trưng cho Ngâm Thu quận chúa thuần khiết và tôn quý. Thế tử lấy vật này làm lễ, đủ thấy thế tử đối với Ngâm Thu quận chúa tôn trọng cùng kính yêu. Còn xin Ngâm Thu quận chúa nhận lấy. Vân Tam công tử đối với màn tre đứng thẳng thân thể, cao giọng nói. Trong lòng của hắn đối với vị này Ngâm Thu quận chúa là rất xem thường. So với cái kia chính hiệu quận chúa, vị này Ngâm Thu quận chúa khó tránh khỏi có chút hữu danh vô thực. Nói trắng ra là, luận thân phận, vị này Ngâm Thu quận chúa thật đúng là không xứng với Vân gia thế tử. Càng làm cho hắn bất mãn chính là, hắn tại lớn sảnh hoạt động cái này đã lâu, cũng từ đầu đến cuối không gặp Ngâm Thu quận chúa lên tiếng, càng không có chính miệng biểu đạt đối với đón dâu đoàn hoan nghênh. Cái này tại Vân Tam công tử xem ra, căn bản chính là đối với Vân gia thất lễ. Cho tới Vân gia thế tử chưa từng tự mình trình diện, hắn cho là mình tới liền đủ rồi. Một cọc leo lên Vân gia chính trị hôn nhân, hắn thực sự cho rằng không có quá coi trọng tất yếu. Hắn thậm chí có chút đau lòng cái này viên thượng phẩm thủy linh thạch. Loại này bảo bối vì lễ đính hôn thực sự quá quý giá. Cho dù Vân gia là vương tộc, cũng vẫn như cũ được cho quá mức quý giá. Vân Tam công tử nói xong, màn che bên trong thật lâu im ắng. Hứa Dịch linh tê giác lại tại lúc này nổi lên phản ứng. Hắn hai tay nắm ở, lập tức tiếp thu từ công tử tâm ý. Ngươi hẳn là sẽ không quên đối với ta chấp thuận đi. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi xông pha khói lửa. Họ Vân quá kiêu ngạo, ta cần muốn nhìn thấy hắn đầy bụi đất, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Hứa Dịch cả kinh, cái cằm suýt nữa rơi xuống. Từ huynh, ngươi không bằng để ta đi chết. Đây là trường hợp nào? Ta làm như vậy, khác gì tự sát, tu sĩ này rất nguy hiểm. 123 chương 127 hung hăng quét ta nói. Có ta ở đây, ngươi liền không có việc gì. Nói thật cho ngươi biết, đây cũng là Ngâm Thu quận chúa ý tứ. Phía trên như trách cứ xuống tới, Ngâm Thu quận chúa sẽ một thể gánh chịu. Ngươi đường đường nam tử hán, chút can đảm này cũng không có. Linh tê giác truyền đến từ công tử tâm ý. Hứa Dịch truyền tâm nói, cái này cùng đảm lượng có quan hệ gì? Ngươi cái này rõ ràng là để ta giẫm lôi. Ta có biện pháp nào để Vân Tam công tử đầy bụi đất? Chẳng lẽ còn có thể trước mặt nhiều người như vậy cùng hắn đánh một trận trong Lòng hắn buồn khổ đến cực điểm, thụ người chế trù cảm giác thực sự quá oan uổng. Đây là ngươi sự tình. Ta nói qua, chuyện này làm thành, ngươi liền thiếu ta một cái hứa hẹn. Từ đó về sau, hai chúng ta rõ ràng. Ngươi nếu là ra sức khước từ, như vậy thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán. Từ công tử cũng phát hung áp. Hứa Dịch tâm niệm điện thiểm, tính toán lời và hại được mất. Càng nghĩ, còn phải thừa nhận, đắc tội từ công tử nguy hiểm, vượt xa đắc tội Vân Tam công tử nguy hiểm. Cắn răng một cái, hắn đi ra đám người. Xong Vân Tam công tử ôm quyền nói, Tam công tử, tại hạ thẹn là Tấn Dương cung tiếp dẫn sứ người, cùng Ngâm Thu quận chúa xác nhận người phát ngôn, có mấy câu muốn hỏi Tam công tử. Hứa Dịch vừa hiện thân, lập tức hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Hồng đại sứ kinh sợ gặp nhau, chỉ vào Hứa Dịch tức giận quát lên, nhanh chóng lui ra. Có ngươi nói chuyện phần như thế trường hợp, chỉ là ba sao tiểu lại dám nhảy lên trước sân khấu, còn dõng dạc đại biểu Ngâm Thu quận chúa nói chuyện. Thật khi hắn cái này phó tôn khâm điểm sứ giả là người chết a. Hứa Dịch nói, Hồng đại sứ, bây giờ Tấn Dương cung từ bản quan phụ trách cấm vệ, tiếp dẫn sứ người trách cũng là Ngâm Thu quận chúa khâm điểm. Bây giờ ta đại biểu Ngâm Thu quận chúa nói mấy câu, có gì không thể đâu. Vân gia Tam công tử chưa tỏ thái độ, đại sứ cần gì phải gấp gáp. Đây chính là hắn không muốn đáp ứng từ công tử nguyên nhân một trong. Thân phận của hắn rất xấu hổ, hoặc là nói loại này tràng diện căn bản vòng không được hắn ra mặt. Hắn ló đầu ra, mặc kệ nói có lý không để ý tới, nhất định làm cho người phản cảm. Lại không nghĩ rằng mới vừa ló đầu liền đắc tội năm sao quan lớn Hồng đại sứ. Đến lúc đó hắn đưa thân trở về, không có Ngâm Thu quận chúa bảo bọc, từ công tử chưa hẳn có thể hô mưa gọi gió. Đến lúc đó vị này Hồng đại sứ liền bị hắn Hứa mố người một mình tiêu thụ. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Dịch liền phiền muộn đến không được. Có thể việc đã đến nước này, hắn đã ra mặt, trong lòng lại không thoải mái, cũng phải gượng chống xuống dưới. Hắn nhưng biết lưỡng lự, nhất không được. Hồng đại sứ vạn không nghĩ tới, cái này nho nhỏ ba sao tiểu lại dám trước mặt nhiều người như vậy chất vấn chính mình. Trong lòng nén giận, đang muốn sai người đem Hứa Dịch ấm xuống đi, Vân Tam công tử cười nói, Hồng đại sứ, không sao không sao, đã hắn là đại biểu Ngâm Thu quận chúa nói chuyện, sao không để cho hắn đem lời giảng xong, để hắn nói, chắc hẳn thế tử điện hạ cũng rất tình nguyện nghe. Hồng đại sứ trên mặt thanh khí lói lên, quét Hứa Dịch liếc mắt, hừ lạnh nói, nếu dám mất cấp bậc lễ nghĩa, tất có sau trừng phạt. Hắn nhưng là nhận phó tôn ý chỉ, muốn toàn quyền cam đoan hết thảy quá trình đều suôn sẻ tiến hành. Hắn biết rõ phó tôn tâm ý, bây giờ chính là phó tôn thời kỳ mấu chốt, Vân gia lực lượng vạn phần trọng yếu. Hứa Dịch hướng Hồng đại sứ chắp tay một cái, cất cao giọng nói, hôm nay là đặt lễ đính hôn ngày, thế tử điện hạ lại chưa tới trận, cử động lần này chỉ sợ không hợp lễ pháp. Đương nhiên Ngâm Thu quận chúa không phải thông thái dởm người, biết được trên đời sự tình có trải qua có quyền bất quá. Đã thế tử điện hạ chưa tự mình trình diện, Ngâm Thu quận chúa cho rằng nàng muốn hay không ra mặt, lại cần nhìn xem định sứ giả bản lĩnh. Vân Tam công tử ra mặt căng lên, lạnh giọng cười nói, có ý tứ, thật có ý tứ. Xem ra Ngâm Thu quận chúa là muốn ra đề mục kiểm tra một chút Vân mỗ. Hắn vốn là không cho rằng Ngâm Thu quận chúa có thể xứng với thế tử điện hạ. Vân gia xuất ra thượng phẩm thủy linh thạch, vốn là vượt mức bình thường thành ý. Vị này Ngâm Thu quận chúa lại vẫn đẩy ba trở ngại, nhăn nhăn nhó nhó, làm sao không để hắn tức giận. Nếu là lấy Vân Tam công tử ngày xưa tính nết, đã sớm vỡ tổ. Chỉ là hắn đến cùng biết được nặng nhẹ, không dám trên việc này trêu đùa tính cách, liền hạ quyết tâm muốn để cái này không biết điều ngụy quận chúa cắm cái ngã nhào. Vân Tam quá càn rỡ, cho ta hung hăng quét hắn ra mặt. Quận chúa truyền lời, suất lớn hơn nữa tai vạ cũng đều từ hắn ôm lấy. Màn che bên trong Tử công tử đối với trong sân thế cục thấy được rõ ràng, chỗ nào xem không hiểu Vân Tam công tử cuồng ngạo. Nàng từ trước đến nay vô pháp vô thiên đã quen, hôm nay đặt lễ đính hôn, Vân gia thế tử không đến, đã để trên mặt nàng không ánh sáng. Bây giờ lại bị Vân Tam công tử như thế nhìn thấp, trong lòng nàng nén giận cực kỳ. Lúc này đưa tin Hứa Dịch, muốn xả cơn giận này. Hứa Dịch nắm chặt linh tê giác, truyền đa nghi ý. Từ huynh, ngươi coi ta là gì? Vân Tam không phải gà đất chó sành, nói quét liền có thể quét. Có thể hay không khuyên nhủ quận chúa xuất khẩu tiểu khí? Ta hoặc có thể hết sức, muốn để Vân Tam triệt để không mặt mũi, ta thật làm không được. Hứa Dịch khó chịu cực kỳ, không hiểu thấu cuốn vào phong ba, làm không cẩn thận liền phải bị cái này nhìn không thấy dòng nước xiết nuốt hết. Từ công tử truyền đến tâm ý, ngươi đã có thể làm giới tử, tự vật phi phàm, ta mặc kệ. Ngươi hôm nay nếu là không thể để cho Vân Tam công tử ra mặt quét xác, quận chúa khởi xướng dẫn đến, ta cũng khuyên không được. Nàng nhất định muốn đem ngươi giao đến Hồng Đại Sứ dưới tay, hậu quả ngươi biết. Thao, họ Tử, lão tử liền cùng ngươi bác một thanh, ngươi thủ tín thì cũng thôi đi, nếu là dám lật lọng. Được rồi được rồi, ngươi chơi liều, vẫn là đối với Vân lão tam phát đi. Bình định Vân lão tam, ta tất cùng ngươi cách không nghĩ tới ngon ngọt. Hư tâm niệm điện thiểm, hai người hoàn thành tin tức kêu to. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Vân Tam công tử đến, không phải kiểm tra ngươi, mà là các ngươi toàn bộ sứ đoàn. Tam công tử đừng quá tự tin, chúng ta quận chúa cực kỳ thông minh, danh khắp kiếm nam. Tam công tử nếu là có tự mình hiểu lấy, còn xin như vậy lui ra, chờ ngày khác thế tử điện hạ đích thân đến, lại đến dâng tặng lễ vật. Hỗn chứng, đến a, đem cái này cuồng đồ bắt lại cho ta. Hồng Đại Sứ nổi giận hét ra, lập tức hắn mấy tên hầu cận xông vào giữa sân. Chậm đã, Vân Tam công tử cao giọng nói, Hồng đại nhân đây là làm gì? Quận chúa ý đẹp há có thể nghịch. Hồng Đại Sứ nói, Tam công tử không cần nhạy cảm, quận chúa chỉ là trò đùa, không thể coi là thật, vẫn là nhanh chóng thành lễ quan trọng. Nói nháy mắt một cái, mấy tên hầu cận liền muốn hướng Hứa Dịch bắt đi. Màn che bên trong bỗng nhiên truyền đến thanh âm, đại lễ của ta bên trên, Hồng đại nhân thật muốn đánh? Thanh âm thô kịch, lại không giống giọng nữ. Hồng Đại Sứ đối với màn che ôm quyền khom người, quận chúa, việc này không phải tầm thường, hạ quan thủ phó tôn mệnh lệnh. Hồng đại nhân, ngươi đây là làm gì? Bất quá là một trận thi đấu nhỏ, đấu trí không đấu lực. Hồng đại nhân cho rằng sẽ quan ngại đến cái gì? Vẫn là ngắn tâm ở xa tới tốt, khách thua không có thể diện. Thô kệch thanh âm đến tận đây, phát ra tiếng cười, Tam công tử, người Vân gia không sẽ hẹp hòi như vậy đi. Tự nhiên Vân Tam công tử khuôn mặt phát lạnh, lạnh lẽo, Hồng đại sứ, Hồng đại nhân, mời đừng nên lại ngăn cản, nếu không thế tử điện hạ trên mặt cần không dễ nhìn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 123 chương 128, Giang Nam Việt đã đến nước này. Hồng đại sứ lại không dễ nói chuyện, vô hỉ vô nộ nhìn Hứa Dịch liếc mắt, nhượng bộ mở ra. Ngâm Thu quận chúa có cái gì cao chiêu, tự quản nói tới. Vân Tam công tử liếc xéo lấy Hứa Dịch nói. Hứa Dịch nói, từ phương diện khác khảo giáo, Tam công tử chưa hẳn chịu phục. Vừa mới nghe nói Tam công tử sởi ra kiệt tác, thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. So sánh tại thi từ một đạo, có chút bản lĩnh. Ngâm Thu quận chúa cuộc đời cũng thích đạo này, từng ghi lại các loại đề tài thơ từ giữ lời trăm bài, nhưng chưa hề lưu truyền tại bên ngoài. Tại hạ may mắn nhìn thấy, cũng thuộc nằm lòng, không bằng liền so cái này thơ từ làm. Hứa Dịch lời còn chưa dứt, Vân Tam công tử trên mặt ý cười liền trồng không xuống, khoảng khắc lại cười ra tiếng. Không phải chỉ Vân Tam công tử cười to. Vân gia đám người tất cả đều cười to. Thậm chí tham dự hội nghị các quý nhân. Cũng không ít phát ra tiếng cười tới. Kiếm Nam Vân gia. Tuy là vương tộc. Lại là nổi danh thi thư gia truyền. Văn danh cực thịnh. Đương kim Vân gia gia chủ Quy Đức Lộ Lộ Tôn. Đã từng viết qua một phần Thái Hư Phú. Bị Thánh Đình thu nhận sử dụng. Treo tại danh bảo các bên trong. Vân gia con cháu văn danh. Xưa nay cực thịnh. Nhất là Vân gia dòng chính. Càng là từng cái thủ nhỏ được danh sư chỉ điểm. Văn võ kiêm tu. Vị này Vân Tam công tử chính là xuất từ Vân gia đích chi. Càng là Vân gia một đám tài tử bên trong tài tử. Mà Văn Thải. Cũng thông qua một bài thủ hiện trường làm ra thơ. Mà chứng minh. Một phần xuân hoa từ thậm chí đã dẫn phát không nhỏ oanh động. Trái lại Ngâm Thu quận chúa từ không từng nghe nói có khó lường Văn Thải. Cho tới Hứa Dịch lời nói, Ngâm Thu quận chúa tự mình viết liền các loại thơ mấy trăm thiên. Nghe tới càng như là cười lời nói. Cho dù Ngâm Thu quận chúa quả có thi tài, có thể nàng mới bao nhiêu lớn, sao có thể viết liền các loại khác kiệt tác mấy trăm thiên, rõ ràng không hợp với lẽ thường. Nếu như không phải loại tình huống này, vậy hiển nhiên chỉ còn lại một loại tình huống. Ngâm Thu quận chúa quả thật viết liền mấy trăm thiên, đều là nhập không được phương gia pháp nhãn tục câu bị tử. Họ Hứa cùng Ngâm Thu quận chúa ếch ngồi đáy giếng, chẳng biết thiên hạ danh thiên là vật gì, tùy tiện lấy này vì có thể phát ra khiêu chiến. Một màn như thế há không hoang đường. Hứa Dịch dày vò cái này mới ra, liền màn che bên trong Tử công tử đều không chịu nổi. Hắn muốn là Hứa Dịch quét Vân Tam mặt mũi, cũng không phải rời lên tảng đá nện chân của mình. Cùng Vân Tam loại này biến thái so thơ tử tác, cái này cùng sách đầu ngốc so khoe chứ có gì khác biệt. Nếu là Hứa Dịch dùng cách thức khác đánh Vân Tam mặt, chính là thất bại cũng có thể tiếp nhận. Có thể bây giờ Hứa Dịch kháng thế nhưng là nàng Ngâm Thu quận chúa đại kỳ. Luôn mồm chụp được đều là hắn Ngâm Thu quận chúa cái mũ. Một khi làm ra thi tử, thực sự khó mà vừa mắt. Nàng Ngâm Thu quận chúa, từ đó sợ đem trở thành trò cười. Từ công tử cũng nhìn không được nữa. Lúc này truyền đến tâm ý. Ngươi có nắm chắc hay không? Không có nắm chắc. Nhanh chóng bỏ qua một bên. Thua thì thua vậy, đừng đem mặt mũi ném xuống đất. Việc đã đến nước này. Từ huyên nói những này để làm gì? Nói sớm. Để ngươi đừng dày vò. Bây giờ nghĩ thu về chính là ta chịu. Nhân gia cũng không chịu. Ngươi tự cầu phúc. Thuận tiện lấy cũng cầu ông trời mở mắt. Để ta bắn ra linh cảm đi. Hứa Dịch truyền đa nghi ý. Từ công tử suýt nữa từ ngự tỏa bên trên ngã xuống tới. Ông trời mở mắt bắn ra linh cảm, đây là rõ ràng không có lòng tin a. Có thể ngươi không có lòng tin, ngươi thay cái cách giải quyết. Chính là trực tiếp đồng thủ. Cũng so cái này đáng tin cậy a. Từ công tử đem từng đống tạp niệm hối hận truyền tới. Hứa Dịch bị làm được tâm loạn không thôi. Dứt khoát buông lỏng ra linh tê giác. Tam công tử cùng Vân gia liệt vị. Quang cười có thể không giải quyết được vấn đề. Nếu là không dám so tài, còn xin chư vị hồi đi. Hứa Dịch nhìn thẳng Vân Tam công tử, lạnh giọng nói. Vân Tam công tử cười ha hả, chỉ vào Hứa Dịch nói. Ngươi có phần có chút ý tứ, khỏi cần phải nói. Chính là can đảm này, liền đủ khiến người bội phục. Rất tốt, mặc kệ thắng bại, ta đều sẽ mời Thế tử điện hạ điều ngươi nhập đưa thân đội ngũ. Tương lai nhập ta Vân gia làm nô. Cũng coi như mố tặng cho ngươi một trận duyên phận. Có một chút. Hứa Dịch trong lòng ngọn lửa bị đốt lên. Trên mặt mỉm cười. Càng phát ra ấm áp. Tam công tử cái này là ý gì? Hẳn là sợ thua. Trước mặt mọi người liền bắt đầu mua tốt Hứa Mố. Đáng tiếc, Hứa Mố một thân ngông nghênh, chưa từng khỏa tiến nô thân, cũng làm cho Tam công tử thất vọng. Vân Tam công tử trên mặt phát lạnh. Không biết điều, nhanh chóng so tài đi. Ngươi trôi qua nói. Vân Mố phụng bồi tới cùng. Hứa Dịch nói. Nhắc tới phương pháp cũng đơn giản. lấy trên dưới 100 tờ giấy, thượng thư chữ số, xếp thành chữ đoàn, chứa đựng tại trong bình, tùy ý bắt lấy, cầm ra viên giấy hiển lộ chữ số, liền đối ứng này chữ số, liền tại được thơ 300 tra tìm số trang, được thơ 300 tờ kia, làm chính là gì đề tài, chúng ta liền so cái gì đề tài. Từ tại hạ tụng ra ngâm thu quận chúa thơ từ tác, các ngươi toàn bộ sứ đoàn có thể hợp lực đánh nhau, mặc kệ là đã từng đại tác vẫn là ngẫu hứng sáng lập ra kiệt tác, đều có thể đem ra phân cao thấp. Chẳng biết tam công tử cùng chư vị cảm nhận được phương pháp này coi như công bằng. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, trong sân bầu không khí đột nhiên nhiệt liệt lên, nhỏ giọng nói phương pháp này công bằng người không phải số ít. Nguyên lai cái này được thơ 300 là đương kim văn giáo trọng yếu cơ sở sách báo, Hứa Dịch đã từng đọc qua qua, ghi vào thi từ dòng giã 300 thủ, bày tỏ tâm tình hoài bão, cảm ngộ tháng, hoa, chim, cá, các loại, không không bao gồm, loại cực toàn. Lấy này được thơ 300 lấy ra đề tài thực sự là lại công bằng bất quá. Không sai, cái này phương pháp coi như công bằng. Vân Tam công tử gật đầu công nhận Hứa Dịch biện pháp. Vạn chúng nhìn chừng chừng, lại lấy thân phận của hắn cùng tự tin căn bản không cho phép hắn nói dối. Chữ đoàn rất nhanh liền chế tác tốt, chứa đựng tại một cái đen kịp cái hố bên trong. Vân Tam công tử chủ động đề cử Hồng Đại sứ làm chữ đoàn rút ra người. Rất nhanh, Hồng Đại sứ từ bị lay động thật lâu đen bình bên trong, rút ra một viên chữ đoàn, triển khai. Đem tờ giấy nhắm ngay đám người, cất cao giọng nói. 18 lập tức, một tên cấp 2 tinh lại trong tay bưng lấy được thơ 300 phi tốt lật qua lật lại đứng lên. Nhớ Giang Nam, Tống Biệt Khanh, Lục Ngôn Luật Thơ, lấy Giang Nam làm đề. Lời vừa nói ra toàn trường ồn ào. Kiếm Nam Lộ, Phân Giang Tử Năm Phủ, Hoài Tử Năm Phủ, Hồ Tử Năm Phủ, Trung ương Ba Phủ. Toàn bộ Kiếm Nam Lộ thủy mạch đều có vong tình hải cực tây chi địa ngày phát thiếu bưng. Tại toàn bộ Kiếm Nam Lộ tạo thành một cái chữ nhân hình từ nam hướng bắc thủy hệ. Bởi vì lấy nước sông mở đầu tại ngày lỗ hồng, liền hảo làm thiên quyến sông, cùng vô số phân lưu. Cái gọi là Giang Nam chính là thiên quyến giang phía nam. Giang tử năm trong phủ hơn phân nửa, trong đó Giang Nam phủ chính là nhất khu vực hạch tâm. Mà Giang Nam sở dĩ tại toàn bộ Kiếm Nam Lộ có đặc thù ý nghĩa, chính là bởi vì ngàn năm trước kia, Kiếm Nam Lộ đường trị liền tại Giang Nam phủ. Rất nhiều như nay du tiên thành quý nhân quê quán liền xuất từ Giang Nam. Rất đến bây giờ chính phó lộ tôn nguyên quán đều tại Giang Nam. Mỗi đến tế tổ kỳ hạn, Giang Nam phủ liền trở thành toàn bộ Kiếm Nam nhất lừng lấy chỗ. Ngàn năm lấy hàng, dần dần vây quanh Giang Nam, hình thành một cố hoài cửu ưu tư văn hóa. Mà Giang Nam cũng thành tu sĩ bên trong nhà thơ yêu nhất du lịch chỗ.